Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thủy Tổ một bước vượt qua cửu thiên, lướt qua một nữ ma yêu dị phi thường. Không đánh phụ nữ là giả, mà là vì ả này không chịu nổi đòn, lão phải tìm một kẻ đánh được. Ai đánh được đây? Con mãng xà khổng lồ trong cõi hư vô sau lưng nữ ma, thân hình cao lớn như núi, lại còn có ba cái đầu, vậy mà lại cùng lúc nắm giữ ba loại pháp tắc tuế nguyệt, thời không và luân hồi. Mạnh là đúng rồi, đó là thần tướng thứ tư dưới trướng Vĩnh Hằng Thiên, tu vi đã đến bán bộ Vĩnh Hằng cảnh. Thật trùng hợp, Vĩnh Hằng Thủy Tổ chính là muốn đánh bán bộ Vĩnh Hằng, mặc kệ ngươi là rồng hay là giun, đều phải nằm xuống cho lão. Ngươi không đánh thì ta đánh. Vĩnh Hằng Thủy Tổ biết chọn đối thủ, nhưng một số kẻ chiến lực cạn bã thì lại không kén chọn, như nhân vương của Viêm Vũ Trụ, hay thủy thần của Phong Vũ Trụ, hai người họ cứ như xách theo bao tải tới đây, chẳng thấy hai người họ thi triển thần thông, chỉ thấy họ móc đồ ra ném lia lịa, nào là bảo ấn đồng lư, nào là nồi niêu song chảo, ném đầy trời. Nữ ma yêu dị cũng thật xui xẻo, đến cuối cùng không bị một đao một kiếm nào chém trúng, mà bị ném đồ cho đến chết. Có chí khí, Minh đế, Quỷ đế và Huyền đế khi đến mảnh thiên địa này, đều giơ ngón tay cái tán thưởng. Đế đạo thiếu mất Tiên Võ Đế Tôn, hắn đang đại triển thần uy ở phía đông hư vô. Người đang kịch chiến với hắn là một đại ma có vẻ ngoài không ưa nhìn, sinh ra có ba đầu sáu tay. Vẫn là thần tướng dưới trướng Vĩnh Hằng Thiên, xếp hạng ba, là bán bộ Vĩnh Hằng cảnh hàng thật giá thật. Cũng không hổ là lão tam, mạnh hơn xa tên thái thượng kia, một thân pháp tắc toàn là hủy diệt. Chạy, chạy đi đâu? Thiên đình thần tôn quát lớn, lên trời xuống đất truy sát một bóng người nửa thần nửa ma. Đó chính là thần tướng thứ hai dưới trướng Vĩnh Hằng Thiên, hắn tưởng mình rất giỏi, nhưng sau một hồi kịch chiến lại không địch nổi kẻ hung hãn của thiên đình. Huyết quang đen kịt lóe lên, một cái đầu to như chum rượu từ trên hư vô rơi xuống, đập cho mặt đất nứt toác. Đó là thần tướng đệ nhất dưới trướng Vĩnh Hằng Thiên. Không biết chọn đối thủ cho lắm, lại đi đối đầu với sáng thế thần của Phong Vũ Trụ. Tính tình của lão nhân gia này cũng nóng nảy không kiềm được, từ lúc khai chiến đã tháo dỡ thân thể của đối phương thành 7-8 mảnh. Keng, ong, ai nói nữ tử không bằng nam tử, vợ của Diệp Thần và Triệu Vân mạnh đến vô biên. Như Đông Hoàng Nữ Đế, cũng như Tiên Đình Nữ Quân, tuy đều ít nói, nhưng ai nấy đều là nữ sát thần chính hiệu. Hai đấu hai, đánh cho tả hữu hộ pháp của Vĩnh Hằng Thiên liên tục bại lui. Thân thể được xưng là bất diệt hết lần này đến lần khác bị đánh nổ tung. Ầm, binh, sâu trong Vĩnh Hằng quốc độ, huyết quang nở rộ, đều mang màu sắc của Vĩnh Hằng. Theo sau đó là hai bóng hình xinh đẹp có phần chật vật bay ngược ra từ nơi đó. Nhìn kỹ lại, chính là Thiên Đình Nữ Đế và Cửu Thế Thần Thoại. Khi chúng thần nhân đạo nhìn tới, vừa hay thấy khóe miệng hai nàng rỉ máu. Còn có thần ma mạnh hơn nữa sao? Đế Hoang và Thánh Tổ kinh ngạc liếc nhìn vào nơi sâu thẳm. Có thể làm Cửu Thế Thần Thoại và Thiên Đình Nữ Đế bị thương đến mức này, kẻ ra tay chắc chắn vô cùng đáng sợ. Có, chắc chắn có, Thiên Ngoại Thiên là nơi nào chứ? Là nơi khởi nguồn của thần, sao có thể không có nội tình mạnh mẽ? Lại có thể thuế biến. Nguyệt Thần thì thầm. Một dạng Vĩnh Hằng khác. Nữ Đế nói. Dứt lời, liền thấy thân thể của các nàng bùng lên một ngọn lửa quang diệu kỳ. Tiếp đó là một màn khiến chúng thần nhân đạo phải nhướng mày. Hai nữ tử phong hoa tuyệt đại kia. Vậy mà cũng giống như Diệp Thần và Triệu Vân, hợp thể trong nháy mắt, bất luận là pháp tắc hay khí thế đều thăng hoa đến cực điểm, tuy chưa bước vào Vĩnh Hằng cảnh, nhưng đã có thể sánh ngang với Vĩnh Hằng. Cách vạn cổ, huyết sắc chiến hỏa lại một lần nữa đốt cháy khắp Vĩnh Hằng quốc độ, nhân đạo đối đầu thần ma, khiến cho đại thế giới còn mênh mông hạo hãn hơn cả Vĩnh Hằng vũ trụ, này trở nên hỗn độn cực điểm. Hủy thiên diệt địa là sự diễn giải hoàn hảo nhất cho trận đại chiến này. Nơi nào mắt nhìn tới cũng đều là những người đang ao chiến. Chém giết đến mức thi cốt thành sơn, máu chảy thành sông. Tiếng gào thét và gầm rú, tiếng chuông báo tử và khúc nhạc bi thương vang vọng vô tận khắp cửu thiên thập địa. Một vệt huyết quang nơi đại đạo thiên ngoại thiên, tựa như một vầng thái dương màu đỏ, ầm ầm nổ tung. Nhân đạo thống soái phun máu, bản mệnh đại thế giới bị phá vỡ, giữa mi tâm và lồng ngực đều có một lỗ ngón tay xâm nhiên đáng sợ. Vĩnh Hằng Thiên cũng chẳng khá hơn là bao, bị đánh bay cả nắp thiên linh cái, nửa bên thần khu gần như vỡ nát thành một bãi bùn nhão. Không hổ là Vĩnh Hằng cảnh. Nhân đạo thống soái khẽ thì thầm, máu tươi không ngừng trào ra từ khóe miệng. Hắn đã tung ra hết thần thông, cũng từng có lúc đánh nổ Vĩnh Hằng Thiên, nhưng vẫn không cách nào giết chết được vị thần đó. Vĩnh Hằng Thiên cũng có tâm cảnh tương tự, thậm chí còn xen lẫn một luồng phẫn nộ ngút trời. Hắn đường đường là chúa tể của Vĩnh Hằng, là vị thần thực sự đứng ở lĩnh vực Vĩnh Hằng cảnh, vậy mà đối đầu với một kẻ hợp thể Vĩnh Hằng lại không thể áp chế nổi. không những không áp chế được, mà còn liên tiếp bị trọng thương. Chiến đấu đến lúc này, không chỉ thần khu tan vỡ, mà ngay cả chân thân cũng đã mục nát không chịu nổi. Vĩnh Hằng Thiên nghiến răng nghiến lợi, tế ra một luồng kiếm quang hủy diệt, nghịch dòng năm tháng, chém về quá khứ. Đúng vậy, chính là quá khứ. Hắn muốn dùng pháp này để trọng thương Diệp Trần và Triệu Vân của năm đó, nhằm phá vỡ Vĩnh Hằng hợp thể. Coi bọn ta không tồn tại sao? Từ quá khứ, có tiếng quát lớn truyền về, truy ngược dòng năm tháng nhìn lại, mới biết đó là hai bóng người mơ hồ, một trưởng đánh tan kiếm quang của Vĩnh Hằng Thiên. Đó là Thệ Ngã và Đạo Ngã của Nhân Đạo Thống Soái, sớm đã liệu được Vĩnh Hằng Thiên sẽ có một đòn này nên mới trấn thủ ở quá khứ. Vĩnh Hằng Thiên rên lên một tiếng rồi chìm vào mê man, thân hình vừa mới đứng vững lại lảo đảo một bước, chịu phải phản phệ đáng sợ, cũng chính vì phản phệ mà hắn mới thực sự lộ ra tôn dung, dáng vẻ và hình thái lại giống Nhân Đạo Thống Soái như hai giọt nước. Đối với điều này, Diệp Trần và Triệu Vân đều không có nửa phần kinh ngạc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên chi tướng, chúng sinh tướng. Tôn dung của Vĩnh Hằng Thiên vốn dĩ đã là thiên biến vạn hóa. Quả nhiên, trước sau chưa đầy một thoáng, gã kia đã thay một lớp da khác, thứ không đổi là thần thái của hắn, đôi mắt tựa vực sâu thăm thẳm, khuôn mặt như ác quỷ, còn hung tợn hơn cả quái vật. Nhất định sẽ chém ngươi. Bất tử bất hưu. Hai vị thống soái tối cao, cũng là chiến lực mạnh nhất của hai phe, lại một lần nữa mở ra màn đại chiến kinh thế. Ngẩng đầu nhìn lên, đó chính là hai đại thế giới, một bên quang minh rực rỡ, bất hủ bất kiệt, cũng bất hủ bất diệt, một bên thì hắc ám vô biên, bất hủ bất diệt, cũng mục nát hủy diệt. Cả hai lần này đến lần khác va chạm vào nhau, đâm cho nhật nguyệt tinh thần vỡ nát. Pháp tắc đối đầu sao? Nhân vương đang cầm đồ nhà ném loạn xạ chợt có một thoáng ngẩng đầu lên. Hắn không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã bị ánh lửa hủy diệt kia chiếu cho hai mắt chảy máu. Còn có vị tự cho mình là văn quan kia, cũng rơi vào tình cảnh lúng túng tương tự, không chỉ hai mắt chảy máu mà còn tối sầm cả lại. Đợi đến khi hai mắt của hai người trở lại trong sáng, một vị đại ma đã lao về phía họ, nhìn kỹ lại, thì ra chính là nữ ma yêu dị trước đó đã bị hai người họ đập chết. Sao lại sống lại rồi? Hai người không khỏi ngẩn ra. Đúng vậy. Sao lại sống lại rồi? Thắc mắc của họ vang lên khắp nơi, bởi vì màn kịch như vậy đang được trình diễn ở mọi ngóc ngách trên chiến trường. Như Lục Thiên Nữ Vương, liều mạng cho một cánh tay ngọc nổ tung mới giết được một trong cửu đại thiên tôn của Vĩnh Hằng. Ấy vậy mà, trước sau chưa đầy một nén hương, vị đại ma đáng sợ đó lại từ trong phế tích bò ra. Ta có một câu chửi thề, không biết có nên nói ra hay không? Nguyên Thủy và Hỗn Vũ cũng đều hít sâu một hơi. Hai người không hề buông lời mỹ miều, ngược lại còn lần lượt ho ra một ngụm máu già, chỉ vì một con yêu ma mà họ liều mạng mới giết được lại sống lại hoàn toàn ngay trước mắt họ. Giết không chết sao? Tình cảnh của Tự Tại Thiên cũng giống hệt hai người họ. Đó là một con phượng hoàng đen tuyền, ngay cả nguyên thần cũng bị nàng đánh tan, vậy mà lại dục hòa trùng sinh. Thiên ma, người khẽ nói là mộng ma, cùng Tự Tại Thiên quay lưng vào nhau, nhìn khắp trời thần ma. Sở dĩ nói như vậy, là vì thần của Vĩnh Hằng quốc độ khá giống với thiên ma năm đó, giết chết rồi sẽ sống lại. Nhìn xong, hai người đều ngước mắt lên, nhìn về phía đại đạo thiên ngoại thiên, ánh mắt đều đổ dồn vào Vĩnh Hằng Thiên. Chúa tể Vĩnh Hằng hiện nay, và thiên ma chi tổ năm đó, hẳn là cùng một loại tồn tại. Hắn không chết, thần ma sẽ không diệt. Lời nói lạnh lẽo khô khốc, tựa như lời tuyên án của thượng thương, tức thì vang vọng khắp nơi khởi nguồn của thần. Thần ma sống lại che trời lấp đất, như ác quỷ bò ra từ địa ngục, muốn nuốt chửng sinh linh nhân gian. Trong phút chốc, đại quân nhân đạo thương vong thảm trọng, trừ một vài chiến trường hạn hữu, gần như toàn tuyến đều tan tác. Lũ kiến hôi, chúng sinh đều là kiến hôi. Vĩnh Hằng Thiên cười u ám, dường như đã sớm đoán trước được cảnh tượng này. Diệt, Nhân Đạo Thống Soái vượt trời giết đến, một đạo pháp tắc Vĩnh Hằng tồi khô lạp hủ, đánh xuyên lồng ngực Vĩnh Hằng Thiên. Ngươi, không giết được ta đâu. Vĩnh Hằng Thiên cười cợt nhả, thần khu nứt vỡ lập tức phục hồi. Vui mừng quá sớm, mộ sẽ mọc đầy cỏ. Nhân Đạo Thống Soái đã giết tới nơi, không nói lời thừa, vung kiếm chém thẳng. Hắn mắt lặng như nước, vững như Thái Sơn. Cảnh tượng mà Vĩnh Hằng Thiên có thể đoán trước, dường như hắn cũng đã sớm liệu được. Quả nhiên, ngay lúc đại quân nhân đạo tan tác, nhân đạo thành quan nguy nga bỗng rung chuyển dữ dội rồi sụp đổ. Sụp đổ, có lẽ là kết cục của nó, nhưng không phải là kết cục của nhân đạo. Từ trong tường thành sụp đổ, vô số vệt sáng bay ra, từng vệt bay vào trong đại quân nhân đạo, ban cho các vị thần của nhân đạo một luồng thần lực mạnh mẽ. Thần lực này khá kỳ dị, thần ma bị thần thông thi triển từ nó trọng thương, vết thương lại không thể nào lành lại được. Có thứ tốt thế này sao không sớm lấy ra? Cuồng Anh Kiệt mình đầy máu tươi lập tức vùng lên. Đại quân nhân đạo đang bại lui cũng trong mấy khoảnh khắc đó đã đứng vững lại, mạnh mẽ đánh ngược trở về. Lần này, những thần ma bị tiêu diệt, không một ai sống lại nữa. cho dù Vĩnh Hằng Thiên vẫn còn đó, cũng không thể ngăn cản bọn họ hóa thành tro bụi lịch sử. Tất cả những điều này đều nhờ vào thần lực do tường thành nhân đạo ban cho, có thể xóa sạch ấn ký sinh mệnh của thần ma. Vẫn chưa xong đâu, Vĩnh Hằng Thiên hừ lạnh, dáng vẻ cợt nhả vui đùa lại hóa thành hung tợn và dữ tợn. Hắn như một đầu đại ma cái thế, mang theo sát khí hùng vĩ ập đến, cách đánh cũng vô cùng bạo ngược, liều mạng chịu bị chém bay nửa bên thần khu, để một ngón tay đâm xuyên mi tâm của nhân đạo thống soái. Lỗ ngón tay xâm nhiên, nhưng Vĩnh Hằng bất hủ bất kiệt, bất tử bất diệt, trong nháy mắt đã phục hồi. Điều kỳ quái là, mi tâm của nhân đạo thống soái lại có thêm một chữ cổ, tựa như lạc ấn, dù lột ra lóc xương cũng không thể xóa đi. Đó là chữ hình, một độn giáp thiên tự được luyện hóa từ một vũ trụ vô cùng cổ xưa. Nó khác với những thiên tự khác, ẩn chứa đạo của Vĩnh Hằng Thiên, cũng dung hợp pháp tắc của hắn, thần bí mà mạnh mẽ. Vì nó, quang huy của nhân đạo thống soái tức thì tắt ngấm, những pháp tắc bay múa quanh thân cũng từng đạo tan rã. Cảm giác thế nào? Vĩnh Hằng Thiên đứng sừng sững trong hư không, thể phách tàn tạ đã hoàn toàn phục hồi trong lúc nói chuyện. Phong cảnh hư ảo quả thật rất đẹp, nhưng ngươi không có duyên được thấy rồi. Nhân đạo thống soái thản nhiên nói, cái gọi là phong cảnh chính là chỉ những anh linh từ các thời không khác còn sót lại trong bóng tối, có quá nhiều sự ban tặng vượt thời không. Trong đó, bao gồm cả nhân đạo chi hồn của một thời không khác. Một chữ hình không thể phong ấn được sức mạnh của hai thời không. Nhân đạo chi hồn của hai thời không dung hợp một cách hoàn mỹ, dâng trào ra một luồng sức mạnh vô song. Một chữ hình, quả thực không thể áp chế được nhân đạo thống soái của thời không này. Chỉ trong một sát na, cấm cố đã bị phá vỡ, đạo và pháp tắc ẩn chứa bên trong cũng bị xóa sổ. Chỉ còn lại một chữ lóe kim quang yếu ớt, chìm vào dòng sông hư vọng. Vĩnh Hằng Thiên hừ một tiếng trầm đục, không chỉ đầu óc mê man mà còn vương một vệt máu. Vẫn là phản phệ, đạo và pháp tắc bị xóa sổ chẳng khác nào bị chém ngàn vạn nhát đao. So với việc bị đao chém, hắn càng kinh ngạc hơn với sức mạnh trong cơ thể của nhân đạo thống soái. Thật là đã nhìn lầm rồi, trong cơ thể người đó lại còn có nhân đạo chi hồn của thời không khác. Ngươi còn có chỗ dựa nào nữa? Nhân đạo thống soái thản nhiên nói, trong tay ngài hóa ra một thanh kiếm, có thần văn khắc trên thân, có pháp tắc quấn quanh, càng có sức mạnh hủy thiên diệt địa tiềm tàng, khiến cho cả thiên ngoại thiên đều sấm vang chớp giật. Đó là nhân đạo chi kiếm, do nhân đạo chi hồn hóa thành, ký thác chấp niệm và ước nguyện của nhân đạo, ý chí của chúng sinh đã tạo nên thanh cái thế thần binh này, chuyên dùng để đồ sát chúa tể của Vĩnh Hằng quốc độ. Ngươi, Vĩnh Hằng Thiên sợ rồi, sợ đến mức trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè, bất giác còn lùi lại nửa bước. Nhân đạo chi kiếm, vũ khí duy nhất mà hắn sợ hãi, cũng là loại vũ khí duy nhất có thể thực sự đồ sát hắn. Lấy máu của ngươi, tế nhân đạo. Nhân đạo thống soái vượt qua hư vọng lao tới, một kiếm bổ nứt đại đạo thiên ngoại thiên. Vĩnh Hằng Thiên gầm lên, ầm một tiếng đứng vững, một lần nữa chống lên bản mệnh đại thế giới. Đáng tiếc, vô dụng. Nhân đạo thống soái bá đạo tuyệt thế, nhân đạo chi kiếm cũng uy lực vô cùng, kiếm vừa hạ xuống, toàn bộ Vĩnh Hằng đại thế giới đã bị chém thành hai nửa, mặt trời, mặt trăng, tinh tú, núi sông, cây cỏ, bên trong đều sụp đổ thành từng mảng. Vết máu chói mắt nở rộ trên thân thể Vĩnh Hằng, dư uy của kiếm đã xé toạc lồng ngực hắn, vết máu sâu hóm là vết thương không thể chữa lành, dù hắn ở Vĩnh Hằng cảnh cũng không xóa được sát ý của nhân đạo. Tháp tới đây, hắn lại lùi một bước, triệu hồi bản mệnh thần khí. Vĩnh Hằng Tháp đang kịch chiến với Hỗn Độn Đỉnh và Long Uyên Kiếm, như một dải cầu vòng thần thánh, xẹt qua bầu trời mà đến. Nó quả là trung thành hộ chủ, lơ lửng trên đỉnh đầu chủ nhân, khí tức bằng bạc trút xuống như thác nước. Nhân đạo thống soái không nương tay với nó, một kiếm chém nó bay thẳng lên 9 tầng mây, tiếng rắc truyền về. Vĩnh Hằng Tháp cũng không còn Vĩnh Hằng nữa, bị nhân đạo chi kiếm chém đến gần như vỡ nát, mảnh vụn tung tóe đầy trời. Tất cả đừng động, để ta! Hỗn Độn Đỉnh hét lớn một tiếng, trở nên to lớn như ngọn núi, ầm ầm giáng xuống. Vĩnh Hằng Tháp bị trọng thương, quang huy hộ thể vừa mới bùng lên đã bị một đòn của Hỗn Độn Đại Đỉnh đập cho tan tác. Giết! Sau Hỗn Độn Đỉnh là Long Uyên Kiếm, kiếm quang kéo dài tới 8 vạn dặm, bá đạo hủy thiên diệt địa. Vĩnh Hằng Tháp tại chỗ bị chém thành hai đoạn, những mảnh vỡ bay ra như từng viên thiên thạch từ trong hư vô rơi xuống. Bản mệnh thần khí bị hủy, Vĩnh Hằng Thiên phun ra một ngụm lão huyết đến là thống khoái. Chưa kịp để hắn thở một hơi, nhân đạo thống soái đã đến, nhân đạo chi kiếm tỏa ra vạn đạo ánh sáng. Cứu ta! Vĩnh Hằng chúa tể bại lui, không chống đỡ nổi sức mạnh của nhân đạo, thân thể tan rã từng tấc một. Cứu ta! Tiếng kêu cứu của hắn, dường như có một tiếng vọng lại, truyền từ tận cùng trời của Vĩnh Hằng quốc độ. Ở nơi đó, cũng có một trận đại chiến hủy thiên diệt địa, một bên là hợp thể của cửu thế thần thoại và thiên đình nữ đế, bên kia là một bóng người không nhìn rõ dung mạo, thần quang bao phủ, nhưng lại là ma sát. rất ít người biết lai lịch của hắn, chỉ biết hai chữ cứu ta. Hắn gào còn to hơn cả Vĩnh Hằng Thiên. Thứ đó là gì vậy? Thánh Tổ vừa giết đến mảnh trời đất này, liếc nhìn bóng đen thần ma, không nhìn ra chân tướng. Không nhìn ra sao? Không sao, đánh cho tàn phế là nhìn rõ ngay. Nguyệt Thần Nữ Đế ngọc thủ quét ngang trời, một chưởng đánh cho hắn tan xương nát thịt. Đến lúc này, các vị thần mới nhìn thấu bản thể của hắn, không phải hình người, mà là một đóa sen đen như mực. Đúng vậy, chính là Hắc Liên, mỗi cánh hoa đều nhuốm máu, đều có thần văn quỷ dị lưu chuyển trên đó. Nguyệt Thần Nữ Đế khẽ kêu một tiếng, phất tay tế ra 99 cây chiến kỳ, trong nháy mắt tạo thành trận pháp. A, tiếng gầm của Hắc Liên che trời, sau một hồi va chạm, vẫn không thoát khỏi số phận bị trấn áp. Kết thúc rồi. Sau Hắc Liên, chính là Vĩnh Hằng Chúa Tể, đã bị nhân đạo thống soái chém nát nhục thân. Nguyên thần của hắn, rực rỡ chói lọi, dù đã mục nát, vẫn mang màu sắc Vĩnh Hằng. Ngươi, không diệt được ta. Không biết là điên rồi, hay thật sự có nội tình như vậy, tiếng gầm thét, từ linh hồn của Vĩnh Hằng Thiên đã làm cho cả Vĩnh Hằng quốc độ rung chuyển, vạn triệu tia sét vang lên phụ họa cho hắn. Chỉ thấy hắn vung tay, vô số độn giáp thiên tự bay ra khỏi cơ thể. Thiên tự có linh, nhưng lại nghe theo triệu hoán của hắn. Cũng giống như nhân đạo thống soái, tụ lại thành một bộ áo giáp. Cũng chính trong khoảnh khắc này, chân thân gần như tan rã của hắn đã bùng lên ngọn lửa ngút trời. Giống như hắn, thần ma đang kịch chiến với đại quân nhân đạo, có bao nhiêu thì bấy nhiêu, cũng đều bốc cháy. Chỉ có điều, kẻ trước là huyết tế, còn người sau lại là hỏa táng. Vĩnh Hằng Chúa Tể đã hiến tế toàn bộ thần ma của Vĩnh Hằng quốc độ, thần lực và ma lực tập trung lại, một lần nữa đúc lại thần thể cho hắn, hơn nữa còn mạnh mẽ và bá đạo hơn trước. Sự điên cuồng của hắn còn chưa dừng lại ở đó, quỷ mới biết hắn đã thi triển thần thông gì, lại biến cả mảnh đất khởi nguyên của thần rộng lớn này thành một lò luyện đan. Nhân đạo thống soái, các vị thần của nhân đạo, cùng với núi thây, biển máu, tất cả mọi thứ đều bị nhốt vào trong lò. Đây là muốn lấy bọn ta ra luyện đan sao? Thiên Cực Thần tay cầm thần kiếm, nhìn quanh trời đất một lượt. Gần như vậy, Lục Thiên Thủy Tổ cũng đang nhìn, thần lực đang trôi đi cực nhanh, nguyên thần cũng trở nên ảm đạm. Mạnh như họ còn như vậy, huống chi các vị thần khác, người có nội tình yếu kém, thân thể đang khô héo như hoa. Không thể đảo ngược, trận huyết tế Vĩnh Hằng này không thể đảo ngược, ngay cả ánh sáng của Nguyệt Thần Nữ Đế cũng bị dập tắt. Ánh sáng, trong khoảnh khắc này đã trở về với tịch mịch, bóng tối vô biên đã nuốt chửng cả càn khôn, biến vùng đất khởi nguyên thành một hố đen. Vào lúc chúng sinh gặp nguy nan, nhân đạo thống soái một kiếm vạch ra một dải ngân hà, bóng tối bị cưỡng ép xé ra một đường, ánh sáng tịch diệt lại hiện ra giữa trời đất. Lò luyện đan Vĩnh Hằng rung lên ong ong, từng vết nứt nối tiếp nhau nổ tung. Vị thần muốn hiến tế chúng sinh, muốn lột xác thành đại đạo, cũng theo đó mà bắn ra tia máu. Kết thúc rồi. Lời nói tương tự, nhân đạo thống soái lại nói một lần nữa. Lần này là sự kết thúc thực sự. Nhân đạo chi kiếm hạ xuống, nào là thiên tự khải giáp, nào là thần ma huyết, nào là Vĩnh Hằng đồng, đều trở nên mỏng manh như giấy trắng, lần lượt sụp đổ tan rã, chỉ còn lại một linh hồn méo mó không chịu nổi. Vẫn ngoan cố chống đỡ tia sáng yếu ớt cuối cùng của mình. Đó là Vĩnh Hằng Thiên, cuối cùng vẫn không địch lại nhân đạo, cháy trong ngọn lửa bất hủ bất diệt. Mục nát hủy diệt. Ta không cam lòng. Tiếng gầm của hắn chứa đựng sự tức giận vô tận. Vĩnh Hằng Thiên, kẻ chịu trách nhiệm vùng đất này vô tận năm tháng, cuối cùng vẫn là một giấc mộng không? Không điên không thành đạo, khi hắn tan thành mây khói, sợ rằng đã thực sự điên rồi, điên vì chấp niệm lột xác thành đại đạo. Hắn đã bại, thua nhân đạo, bại bởi máu và xương. Cuối cùng vẫn không thể lát thành con đường giúp hắn vấn đỉnh đại đạo. Vĩnh Hằng Thiên táng diệt, báo hiệu đại chiến giữa nhân đạo và thần ma đã hoàn toàn hạ màn. Vĩnh Hằng quốc độ vẫn còn đó, nhưng đã biến thành một mảnh phế tích, không còn thấy một ngọn núi nào nguyên vẹn. Cả những điện vũ lơ lửng giữa trời cũng không biết đã rơi rụng bao nhiêu. Gạch xanh, ngói vỡ, hài cốt, đá vụn, vương vãi khắp nơi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bầu trời tuy đã quang đãng, nhưng vẫn trôi nổi đầy xương máu. Đến nay vẫn còn vang vọng tiếng gào thét giống giận của thần ma. Kết thúc rồi, Ngụy Thiên lão đạo lau đi vết máu nơi khóe miệng, đặt mông ngồi phịch xuống phế tích. Giống như lão, những người lảo đảo đứng không vững cũng nhiều vô kể, ai nấy đều chỉ đang gắng gượng nốt chút hơi tàn. Trận chiến này quá mức thảm liệt. Lúc đại quân nhân đạo giết tới, thanh thế hạo đãng, mà giờ đây, 10 phần thì đã không còn được 3. Vẫn là tiếng kiếm ngân, tựa như một khúc tiên nhạc cổ xưa, vang vọng khắp cõi trời đất bao la. Vĩnh Hằng, thiên đạo luân hồi, nhân đạo thống soái giơ cao nhân đạo chi kiếm, dùng đại thần thông vô thượng mở ra luân hồi. Trong thoáng chốc, quốc độ đổ nát mục dũng bỗng bừng bừng sức sống. Trên mảnh đất khô cằn, từng mầm non bé nhỏ phá đất mà lên. xương máu lơ lửng giữa đất trời cũng bị chúng hấp thu, rồi dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, mà lớn lên thành những cây đại thụ chọc trời. Cành lá đều thôn thổ tinh khí, khiến cho vùng đất khởi nguồn của thần linh này dần trở nên mờ ảo sương răng. Mà những anh hồn đã tử trận chính là nương theo luồng khí mờ ảo đó, từng người một phục sinh. Thôi được, phí cả nước mắt. Hạo Thiên lau khóe mắt, tìm một chỗ ngồi xuống. Không lâu sau, liền thấy Bất Hủ Thần Thể, Khôi Cương và Chiến Thiên Hành duỗi lưng uể oải đi tới. Bọn họ đều đã từng tử trận, nhưng anh hồn bất tán, được vĩnh hằng luân hồi hồi sinh ngay tại chỗ. Cũng có những người chưa thể trở về, nói đúng hơn là tạm thời chưa thể trở về. Linh và hồn của họ ẩn mình trong vạn vật, lặng lẽ ngủ say. Khi tỉnh lại lần nữa, chắc chắn sẽ có một phen đại nhất bàn. Bản nguyên của vĩnh hằng quốc độ sẽ giúp họ đúc nặn ra một thân thể cường đại hơn. Không biết đến khi nào, tiếng kiếm ngân mới tắt hẳn. Nhân đạo thống soái đã thu lại pháp thuật, mà nhân đạo chi kiếm trong tay hắn cũng hóa thành một trận mưa ánh sáng. Nó không tiêu tan mà hồn quy về trời đất, sẽ dùng một hình thái vô hình vô tướng để bảo vệ chúng sinh. Đại chiến hạ màn, nhân đạo thống soái lại tách ra thành Diệp Trần và Triệu Vân, một trái một phải, từ trên cửu thiên rơi xuống. Mệt, bọn họ quá mệt rồi. Ở hạ giới chẳng qua mới 3-2 ngày, nhưng trên chiến trường vĩnh hằng đã trôi qua cả ngàn trăm năm, họ cũng đã chiến đấu với vĩnh hằng thiên ngàn trăm năm, hao tổn đến thần lực khô kiệt. Giờ phút này, họ chẳng khác nào hai người chết, không còn chút khí tức nào. Không sao, vẫn còn sống. Bọn họ cũng cần một giấc ngủ dài để nghỉ ngơi trong cơn ngủ say, cũng là để lột xác trong cơn ngủ say. Giấc ngủ này kéo dài tới 800 năm xuân thu. Trong 800 năm, vĩnh hằng quốc độ đã thay đổi hoàn toàn, phục sinh từ trong đổ nát, trở thành một vĩnh hằng tịnh thổ thực sự. Trong 800 năm, những anh hồn ngủ say ngày trước đều lần lượt tỉnh lại, mỗi một người đều mang theo dị tượng và đạo âm. Thôi xong, cái cây này cũng hỏng rồi. Sáng sớm, Hô Lô Oa và tiểu quỷ gây rối một trước một sau, đã đi vòng quanh một cái cây mấy vòng rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn đưa tay vỗ vỗ vào thân cây, xong lại ngẩng đầu nhìn lên tán cây. Không biết từ năm nào, cây cối ở vĩnh hằng quốc độ đều trở nên không đứng đắn, cứ lớn lên là lại bị siêu vẹo. Cây cổ lệch không phải chỉ có một hai cây, mà là cả một vùng rộng lớn, cứ dăm ba bữa lại có người bị treo lên trên đó. Kia chẳng phải sao, Hồ Lai, Bát Tự Hồ và Vương Tạc ba tên đó đang đung đưa trên cây ư. Thọ Y lão đạo thì ở cây bên cạnh. Chạy, chạy đi đâu? Mẹ nó, có giỏi thì đơn đấu. Thời Thái Bình thịnh thế, luôn có những kẻ ăn no rừng mỡ. Muốn tìm chút chuyện để làm. Mấy màn nhỏ nhặt không xứng với đẳng cấp của họ, muốn làm là phải hẹn đánh nhau, hẹn đánh hội đồng. Lần nào cũng không thiếu một con khỉ vác gậy, lần nào gây sự là lần đó bị ăn đòn, nhưng đánh mãi vẫn không chừa. Dân phong vẫn như ngày nào, cả vĩnh hằng quốc độ tràn đầy sức sống. Oa oa oa. Năm thứ 900, vùng đất khởi nguồn vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Sinh rồi, Nhược Thủy sinh rồi, sinh được một bé trai bụ bẫm mập mạp. Hạo Thần đang bế tiểu gia hỏa đó, cười không khép được miệng. Nếu Triệu Vân còn tỉnh, thấy cảnh này chắc chắn sẽ rất vui mừng. Hai người đồ đệ này của hắn cuối cùng cũng đã mang một sinh linh nhỏ bé. Nói đến tiểu oa tử kia, quả thực cũng bất phàm, lần lượt kế thừa một nửa huyết mạch của mẹ và cha, vừa là thượng thiện tiên thể, vừa là hồng hoang chi thể. Huyết mạch bá đạo vô cùng, vừa sinh ra đã có thiên kiếp, mà dị tượng còn diễn ra suốt 3 ngày liền. Xong việc thì đứa bé lại mất tích, bị một vài kẻ nào đó trộm đi chơi. Đợi Hạo Thần tìm đến, vừa hay thấy Thiên Đạo Tiểu Thánh Thể đang ôm tiểu oa nhi nhà hắn chạy khắp sườn núi. Thằng nhóc này giống hệt cha hắn, chuyên làm những chuyện sỉ nhục. Nhà ai mất con, tìm hắn là đúng rồi. So với hắn, người anh trai tên Diệp Thiên của hắn còn có trí hơn, một ngày chạy 3 chuyến sang thần triều. Đừng nói, hắn cứ mặt dày mày dạn như thế mà lừa được một người về thật, lại còn là bảo bối nữ nhi nhà Triệu Vân, Triệu Tử Nguyệt. Nếu để tên kia biết, chắc chắn sẽ đen mặt. Lời này của Cuồng Anh Kiệt nói ra thật ý vị sâu xa. Mấy ngày sau, câu nói y hệt lại được lão lẩm bẩm một lần nữa, bởi vì Triệu Tử Vân cũng chẳng ít lần chạy sang nhà Diệp Trần. Dụ dỗ được một người, nàng tên Diệp Thi, huyết thống tuy không bằng thủy tổ cấp, nhưng luận về thiên phú, lại không hề yếu hơn Triệu Tử Vân nửa phần. Đây, chính là cái gọi là lễ thượng vãng lai trong truyền thuyết. Đại Bàng sờ cằm. Đúng, chính là lễ thượng vãng lai. Hai ông bố kia vẫn còn đang ngủ say, con trai và con gái đã giải quyết mọi chuyện đâu ra đấy. Luận về sự cao lãnh, vẫn phải kể đến Triệu Tử Hy, không chỉ giống cha mà còn giống cả mẹ, đến mức khiến đám thanh niên tài tuấn nhắc tới nàng là thấy mặt đau rát. Năm thứ 999, hai ông bố kia cuối cùng cũng tỉnh giấc. Người khác tỉnh dậy, chẳng qua chỉ ngáp một cái rụi rụi mắt, còn hai người này khi tỉnh lại, không chỉ vĩnh hằng quốc độ, mà cả vĩnh hằng vũ trụ đều đổ xuống một trận quang vũ kéo dài suốt nửa tháng. Mưa, không phải là mưa thực sự, mà là một loại đạo chi ngoại tướng. hai người bọn họ đã có sự lột xác, pháp tắc trong mưa ẩn chứa ý huẩn vô thượng. Đây là một hồi đại tạo hóa ban ơn cho chúng sinh, vô số người trong thoáng chốc đốn ngộ, tại chỗ phá cảnh. Uống. Đêm đó, Vĩnh Hằng quốc độ liền bày ra một bữa tiệc rượu hoành tráng. Sau Vĩnh Hằng chi chiến, đây là lần đầu tiên chúng thần nhân đạo đại đoàn viên, cũng đúng như lão cùng dự liệu, ánh mắt hai ông bố kia nhìn nhau có chút gì đó không được ngay thẳng cho lắm. Đóa hoa tươi mình dày công vun trồng, lại bị một thằng nhãi danh tên là con rể bưng đi mất cả chậu lẫn hoa, cơn tức hơi khó mà đè nén. Hòa nhau, đúng là những người đàn ông muốn mạnh mẽ cả đời. Cả đời đều không phân được thắng bại. Con cái của họ cũng là một màn có qua có lại. Một ngày nọ, hai người cùng bước lên một tế đàn rộng lớn, đi cùng còn có Nguyệt Thần và Nữ Đế. Tế đàn là Vĩnh Hằng tế đàn, khắc đầy những thần văn Vĩnh Hằng cổ xưa, đóa hắc liên kia bị phong ấn chính tại nơi đây. Có tinh huy chiếu rọi lên người nó, còn có ánh sáng yêu dị lóe lên, luôn muốn bỏ trốn nhưng khó mà phá được phong ấn. Đây, rốt cuộc là giống loài gì vậy? Minh Đế cũng ở đó. Lúc Diệp Trần và Triệu Vân ngủ say, lão cũng không ít lần đến nghiên cứu. Vật này, lão đã từng thấy từ vạn cổ trước, cả Vĩnh Hằng quốc độ đều biết, Vĩnh Hằng thiên nuôi một đóa hắc liên. Vạn cổ sau gặp lại, lão vẫn không nhìn ra được lai lịch của nó, chỉ biết thứ đen thui này vừa thần bí vừa cường đại. Đến từ đâu? Diệp Trần cầm một thanh đao, vừa lau vừa hỏi, ý trong lời nói cũng rất rõ ràng, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi, nếu không, chặt chết ngươi. Lũ kiến hôi. Hắc Liên cũng rất cứng rắn, cười u u một tiếng rồi không nói thêm lời nào. Triệu Vân không thèm nói nhảm với nó, đưa tay xé xuống một cánh hoa, đặt lơ lửng trong lòng bàn tay mà nhìn. Đóa Hắc Liên này, năm xưa hắn cũng từng thấy qua, mỗi khi nhắc tới, Vĩnh Hằng Thiên đều nói năng mập mờ. Hắn cũng không biết lai lịch của nó. Chỉ biết vật này không thuộc về Vĩnh Hằng quốc độ, bản nguyên của nó hắn chưa từng thấy bao giờ. Có lẽ, ngoài thiên ngoại thiên, vẫn còn có những lĩnh vực chưa biết tới, quê hương của Hắc Liên có lẽ là một trong số đó. Đêm đó, Diệp Trần và Triệu Vân lại một lần nữa hợp thể để thôi diễn đóa Hắc Liên này. Bọn họ quả thực đã truy ngược đến tận cùng, nhưng những gì thấy được nghe được lại là một vùng hỗn độn. Đợi khi vén lớp hỗn độn ra, vẫn là một vùng mờ mịt, không thấy được đường phía trước, cũng chẳng thấy được cái gọi là càn khôn. Hai người muốn biết chân tướng, con đường thôi diễn được mạnh mẽ trải ra, muốn vượt qua hỗn độn để xem có huyền cơ gì. Nhưng chính hành động này lại rước lấy một trận đại họa kiếp cho cả Vĩnh Hằng, vũ trụ và vùng đất khởi nguồn của thần linh. Họa kiếp gì ư? Động đất. Bọn họ càng thôi diễn vào sâu, Vĩnh Hằng vũ trụ và vùng đất khởi nguồn càng rung chuyển dữ dội, ngay cả pháp trận cấp bán bộ Vĩnh Hằng cũng không ổn định nổi đại càn khôn, vô số di tích văn minh cổ xưa đều bị chấn vỡ. Bất đắc dĩ, hai người đành phải dừng tay. Còn về Hắc Liên, vẫn bị phong ấn trên tế đàn. Hơn nữa, còn được gia trì thêm nhiều phong ấn cường đại hơn. Thứ này quá quỷ dị, không thể để nó chạy loạn được. Đợi khi bọn họ vấn đỉnh Vĩnh Hằng, sẽ quay lại tìm hiểu sau. Năm đó, tất cả các độn giáp thiên tự, bao gồm cả chữ hình kia, đều lần lượt được giải phong khỏi hư vọng. Chúng không còn là chữ nữa, mà đều biến thành vũ trụ. Nhỏ thì chỉ rộng trăm dặm, lớn thì có thể sánh ngang với Vĩnh Hằng quốc độ. Những độn giáp vũ trụ không có sinh linh đều được sáp nhập vào Vĩnh Hằng vũ trụ. Mà Vĩnh Hằng vũ trụ thì lại hợp nhất với vùng đất khởi nguồn của thần linh. Một đại thế giới lớn chưa từng có, đừng nói là tiểu thần minh, ngay cả hoang thần thấy vậy cũng vô cùng chấn động. Từ năm đó trở đi, liên tục có các đại thần tìm được nơi phong thủy bảo địa, tự chôn mình xuống đó, mỹ danh là bế quan. Ngươi, được tự do rồi. Cũng vào năm đó, Triệu Vân thả hư vọng chi hà ra, cũng từ bỏ thân phận hư vọng chi linh của mình. Con sông không quay về bóng tối mà ở lại vùng đất khởi nguồn. Nó cũng như một u linh, thần xuất quỷ một, chảy khắp Vĩnh Hằng quốc độ. Có lẽ vì nhiễm phải bản nguyên Vĩnh Hằng, nó trở nên ngày càng bất phàm. Ít nhất nhìn qua một cái, không còn lốm đốm loang lổ như năm xưa nữa. Ngược lại còn thường xuyên phun ra những dải màu dị sắc, có cảnh dáng mê lộng lẫy, rất thích hợp để hẹn hò bên bờ sông. Đang đập hạt óc cho à? À, đang vẽ tranh sao? Triệu Vân bận rộn nhiều năm, cuối cùng cũng được rảnh rỗi, bước vào một tòa thần sơn. Nguyệt Thần ở chính nơi đây. Đang tắm mình trong ánh trăng trong trẻo, vẽ tranh dưới gốc cây cổ thụ, nàng vẫn mặc bộ hí phục đó, y như vạn cổ trước và sau, đẹp như mộng như ảo. Nàng cởi hay để ta cởi? Thần triều chi chủ rất là hiêu trương, vừa tới đã bung một câu hổ lang chi tử. Đã là nhân đạo thống soái rồi, sao vẫn không đứng đắn như vậy? Nguyệt Thần vừa nói, vừa vẽ thêm một nét. Còn không phải do nàng dạy tốt sao? Triệu Vân từ phía sau ôm lấy Nguyệt Thần, vùi mặt vào mái tóc nàng, ánh mắt tràn đầy vẻ hưởng thụ, thơm quá. Chỉ một câu ngắn ngủi, trên dung nhan tuyệt mỹ của Nguyệt Thần tức thì ửng lên một vệt hồng. Phải, là do nàng dạy tốt, những năm tháng sống trong ý thức của Triệu Vân, nàng đã không ít lần xúi dục đồ đệ đi ủi cải trắng. nàng cũng là một cây cải trắng non mơn mởn. Triệu Vân Như có thể đọc được suy nghĩ, thì thầm bên tai Nguyệt Thần. Thần thoại của cửu thế cũng không xóa được những vệt hồng trên má nàng, đôi mắt đẹp tựa nước cũng trở nên mờ ảo như ánh trăng. Tranh, chắc chắn là không vẽ được nữa rồi, cây bút trong tay nàng đã bị người nào đó ném lên tận 9 tầng mây. Hiếm khi thiên hạ thái bình, cũng hiếm khi có lương thần mỹ cảnh, sao có thể không làm chút chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Lần đầu thấy nàng đỏ mặt. Triệu Vân, ta. Mùa xuân thật tốt. Xuân ý giặt rào. Tiếng rên yêu kiều của nữ tử vẫn là giai điệu đẹp nhất. Đã hơn nửa tháng không thấy mặt người nào đó rồi. Ngươi xem thường nhân đạo thống soái, hay là xem thường bán bộ Vĩnh Hằng đây, ta sợ xảy ra án mạng. Vĩnh Hằng quốc độ vào buổi sớm mai vô cùng ấm áp và yên bình, rất thích hợp để tìm một nơi tán gẫu chuyện phiếm. Như Minh Thần, như Trúc Không, như Vô Đạo, ba vị từng là chế tài giả của Viêm Vũ Trụ, hôm nay lại có nhã hứng, đang ngồi xổm trên một ngọn đồi nhỏ, người một lời ta một câu, lải nhải không ngớt. Vừa nói, họ lại vừa không ngừng nhìn về phía một ngọn thần sơn. Họ đang đếm ngày đây mà. Kể từ khi thần triều chi chủ đi vào, đã nhiều ngày rồi chưa thấy ra, trái lại ngọn núi kia, càng nhìn càng thấy hùng vĩ, lại như có linh tính, rung lắc rất có nhịp điệu. Đó, hẳn là một cảnh tượng gió tanh mưa máu. Tiếc là họ không có duyên được chứng kiến. Nếu cứ cố chấp muốn xem cũng không phải không được, chỉ cần chuẩn bị sẵn tinh thần bị trói mù mắt là được. Xem kìa, hai tên nhóc Hỗn Vũ và Nguyên Thủy vẫn còn đang nằm trên giường đấy thôi. Chỉ vì liếc nhìn thần sơn một cái mà đã mù hơn nửa tháng, lại còn đêm nào cũng gặp ác mộng, hoặc là mơ thấy mình biến thành heo, hoặc là bị người ta cắt mất hai lạng thịt. Ba vị tiền bối, chào buổi sáng. Cũng từng là chế tài giả, Lâm Chi Họa đi ngang qua liền tỏ ra rất hiểu lễ nghĩa. Toàn bộ Vĩnh Hằng quốc độ, hiếm có người bình thường, nàng chính là một trong số ít những người có vẻ bình thường ấy. Nhân lúc sáng sớm đẹp trời, nàng đến bên bờ hư vọng hà để thăm mộ Vĩnh Hằng. Đại thần từng nói, đạo vô chỉ cảnh. Nàng đã có chút ma chướng, không phải đang ngộ đạo, thì cũng là đang trên đường đi ngộ đạo. Đến hôm nay, nàng đã vào đế thần cảnh, đang ngày đêm cày cuốc để tiến đến chuẩn hoang thần cảnh. 3 tháng không phải là giới hạn của thần triều chi chủ, nhưng không chịu nổi có kẻ ở bên ngoài chửi đồng. Phi, khó đỡ nhất chính là đại sở đệ thập hoàng, mặt mày đen như đít nồi. Vũ trụ dung hợp, càn khôn tái tạo. Hắn đã bận đến tối tăm mặt mũi, vậy mà một vị nhân đạo thống soái khác lại suốt ngày không thấy bóng dáng. Chuyện này mà nhịn được sao? Tắm rửa sạch sẽ đợi ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một ngày nọ, Triệu Vân cuối cùng cũng vươn vai, bước ra khỏi thần sơn. Gò má ửng hồng là cửu thế thần thoại, đêm đó liền bế quan, cũng không biết là ngộ đạo hay là đang hồi vị. Ngươi cố ý phải không? Vợ lại chẳng chạy được đâu. Hai vị nhân đạo thống soái đủ cả rồi. Bắt đầu làm việc. Đại thần thông của bán bộ Vĩnh Hằng vốn bá thiên tuyệt địa, pháp tắc của Vĩnh Hằng hợp thể lại càng quán tuyệt cổ kim. Hai người họ liền liên thủ thi pháp, hóa ra một lò luyện đan, cũng như Vĩnh Hằng Thiên năm đó, đem toàn bộ Vĩnh Hằng quốc độ thu vào trong, dĩ nhiên không phải là hiến tế chúng sinh, mà là để rèn luyện bản nguyên. Quá nhiều vũ trụ hợp nhất, để lại không ít khiếm khuyết, đó là những khe rãnh sâu không thấy đáy, cần phải dùng pháp môn rèn luyện để khiến cho mảnh đại thế giới rộng lớn này hoàn toàn hòa làm một, như vậy, bản nguyên mới có thể tưới nhuần khắp các cõi trời đất tốt hơn. Vĩnh Hằng đạo hỏa bùng lên, dùng một hình thái mà người đời không thể thấy được, thiêu đốt cả đại thế giới. Lần thiêu đốt này lại kéo dài 800 năm, Vĩnh Hằng quốc độ vốn không hoàn mỹ nay đã thực sự vẹn toàn không chút khuyết điểm. Đêm đó, hai người lại vào Vĩnh Hằng tế đàn, không phải để du sơn ngoạn thủy, mà là đến xem đóa hắc lên kia. Hẳn là do phong ấn quá bá đạo, hoặc cũng có thể là do năm tháng quá xa xôi, cánh hoa của nó vậy mà lại có dấu hiệu tàn lụi. Thế nhưng, cả hai người đều biết, sinh mệnh lực của vật này cực kỳ mạnh mẽ. Vẻ khô héo chẳng qua chỉ là chướng nhãn pháp, càng như vậy, càng không thể giải phong ấn cho nó, một sự tồn tại quỷ dị, không chừng sẽ giở trò gì không hay. Năm ấy, càng nhiều đại thần bế quan hơn, cho đến khi mùa mọc xanh cỏ cũng không thấy xuất quan. Cũng có những người xuất chúng, như Sáng Thế Thần, như Vĩnh Hằng Thủy Tổ, như Tiền Võ Đế Tôn, như Thiên Đình Thần Tôn, phần lớn đều dẫn theo dị tượng, phá đất mà ra, vượt qua trời cao của tu vi, bước vào bán bộ Vĩnh Hằng cảnh, chấn động cả bát hoang. Cơ duyên như vậy, tạo hóa như vậy, không phải ai cũng có. Nhiều đại thần hơn vẫn còn đang trong giấc ngủ say, tìm kiếm con đường đột phá. Tìm, Diệp Trần và Triệu Vân cũng đang tìm, muốn vượt qua nửa bước kia, thực sự bước vào Vĩnh Hằng cảnh. Đạo hữu, so tài một phen được không? Khi Thiên Cực Thần tìm đến Triệu Vân đang nhìn trời ngộ đạo. Nhìn lâu, tâm thần hắn còn có một thoáng hoảng hốt, luôn cảm thấy bên ngoài thiên ngoại thiên, có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm Vĩnh Hằng quốc độ. Hiếm có người đến hẹn đấu, Triệu Vân dĩ nhiên là nể mặt. Ngày hôm đó, hắn liền đánh cho Thiên Cực Thần, người cũng ở bán bộ vĩnh hằng cảnh, đến mức tự bế. Ấy thế mà, lão nhân gia này vẫn không biết nhớ đời, quay đầu liền tìm đến đại sở đệ thập hoàng. Kết cục không mấy tốt đẹp, lại bị ăn một trận đòn, không chỉ uất ức mà cả người đều phiền muộn. Vẫn là Chấn Thiên Chi Thần có tự mình hiểu lấy, hẹn đấu không tìm người họ Diệp và họ Triệu, mà chọn một người họ Cuồng. Dĩ nhiên, người họ Cuồng cũng chẳng phải dạng hiền lành gì, bá đạo vĩnh hằng vừa mở, cùng cấp bậc như Thái Vũ cũng có thể bị đánh nổ. Đêm khuya thanh vắng, phong cảnh bên bờ Hư Vọng Hà vô cùng tươi đẹp, ngay cả hoa cỏ cũng thành đôi thành cặp. Thiên Đình Thánh Chủ vô cùng hứng thú, đang cầm một cây cần câu, ngồi đó thảnh thơi câu cá. Cá thì không có, ngược lại là từng làn hương thơm quyến rũ của nữ tử, thoang thoảng bay lượn bên bờ sông. Nhìn kỹ lại, chính là Thiên Đình Nữ Đế. Nàng có lẽ đã mệt, vậy mà lại tựa vào vai Diệp Trần ngủ thiếp đi. Phong cảnh đẹp như vậy, có một giấc mơ đẹp cũng là điều hợp tình hợp lý. Trong giấc ngủ, nàng cười dịu dàng như nước. Hay là, chúng ta đổi chỗ khác ngủ đi. Diệp Trần ngáp một cái. Như vậy là tốt rồi. Nữ đế không biết đã tỉnh, hay là đang nói mớ, khẽ thì thầm. Phịch. Đêm đó, đại sở đệ thập hoàng trong một phút không nghĩ thông. Đã nhảy sông. Đây là lần thứ hai hắn vào Hư Vọng Hà, theo sóng nước trôi về phương xa. Nhiều năm sau đó, không thấy bóng dáng hắn đâu, chư thần đều trong lòng biết rõ, tên nhóc đó đang ngộ đạo, muốn ở trong Hư Vọng Hà tìm ra con đường đột phá vĩnh hằng cảnh, có lẽ, hắn thật sự có thể bước ra, dù sao, trên đầu hắn cũng đội một vầng thái dương. Vong cổ thành lúc rạng đông cũng được bao phủ bởi một lớp áo yên bình. Trên đường, bóng người tấp nập, đi đâu cũng có thể nghe thấy tiếng giao hàng và mời chào. Triệu Vân đã thay một bộ trang phục khác, thu lại hào quang, như một lữ khách hồng trần, chậm chậm bước qua. Thành vẫn là tòa thành năm xưa, nhưng những bóng người qua lại đã diễn giải rất rõ thế nào là vật thị nhân phi. Vẫn ở góc phố ấy, hắn cuối cùng cũng va phải một người quen. Là Liễu Như Nguyệt, một thân áo mộc mạc, bên cạnh còn có một tiểu gia hỏa đầu hổ não hổ trông rất lanh lợi. Chào buổi sáng, Liễu Như Nguyệt khẽ cười. Con của ngươi. Triệu Vân cũng mỉm cười. Trẻ mồ côi, nhặt được trong rừng. Liễu Như Nguyệt xoa xoa cái đầu nhỏ của tiểu gia hỏa. Trẻ con mà. Hơi nhút nhát. Trốn sau lưng Liễu Như Nguyệt, níu lấy vạt áo nàng, chỉ dám lén nhìn. Triệu Vân thì cười gượng, xách bầu rượu, dần đi xa, may mà hắn không phải là chàng trai trẻ khí phách năm xưa. Nếu Liễu Như Nguyệt mà sinh con, nói gì thì nói cũng phải chặn ở cổng trường đánh cho một trận. Nương thân, người đó là ai ạ? Tiểu gia hỏa hỏi. Một người quen cũ. Liễu Như Nguyệt cười có chút hoảng hốt. Rất nhiều năm trước, trong một hôn lễ đánh cháo, nàng đã bỏ lỡ một người. Rất nhiều năm sau, có lẽ có chút tiếc nuối, nhưng con đường nhân quả đã không còn như lúc ban đầu. Triệu Vân tái xuất hiện, đã là một khu rừng nhỏ yên tĩnh, trong rừng có 2-3 gian nhà tre. Khi hắn đến, vừa hay thấy một nam tử đang ngồi dưới gốc cây khắc tượng gỗ, xung quanh không một bóng người bầu bạn. Đó là Âm Nguyệt Vương, bên dưới ngôi nhà của hắn chính là Âm Nguyệt Vương chủng năm xưa, và còn có một người thủ mộ tên là Tử Linh. Mộ đã không còn, người thủ mộ cũng đã đi nhiều năm. Giờ đây, phần lớn đang cùng Cửu U Tà Quân, tiêu giao nhân gian. Triệu Vân không làm phiền, như gió lướt qua, đi đến biên quan phía đông nam của đại hạ. Ngày nay thiên hạ thái bình, không có chiến hỏa, tòa thành quan hùng vĩ kia đã hoang phế, chỉ có vài ba bóng người, rủ nhau đến đây du ngoạn, trên đường đều kể về một truyền thuyết cổ xưa. Nhiều năm trước, nơi đây từng có một nữ tướng quân phong hoa tuyệt đại, đã từng xuất lĩnh xích diễm quân của đại hạ, hết lần này đến lần khác đẩy lui sự xâm lược của địch quốc. Tên nàng là Sở Lam. Triệu Vân vẫn nhớ dáng vẻ nàng khoác chiến bào, anh tư táp sảng, thành quan vẫn còn đó, nhưng không còn xích diễm quân, cũng không còn xích diễm nữ soái tung hoành xa trường. Nàng vẫn còn sống, chỉ là đã trải qua một kiếp luân hồi, sống với một thân phận khác, ở một quốc gia xa xôi. Sở Lam. Triệu Vân khẽ gọi một tiếng, rồi lại dưới ánh trăng, chậm rãi xoay người. Lúc đi, hắn từng đưa tay dò vào hư vô, từ thời không quá khứ, tóm lấy một vật. Là một khối ngọc. Tên là Tử Ngọc, năm đó, hắn chính là cầm Tử Ngọc vào Thiên Tông, cái giếng, nói trắng ra là một cái hố. Xây nhà trên hố, người bình thường không làm được chuyện này. Ấy thế mà, U Lan lại làm như vậy, trải qua vô tận năm tháng, nơi mà nàng nhớ sâu sắc nhất vẫn là cái giếng này. Năm đó, tháng đó, đêm đó, từng có một người tên là Triệu Vân, chính tại nơi đây, đã kéo nàng từ địa ngục trở về nhân gian. Đêm đi tiểu, không sợ rơi xuống hô à. Triệu Vân như một lão cán bộ kiểm tra chất lượng, ghé vào sàn nhà nhìn xuống. Ngã chết càng tốt, U Lan liếc một cái, đặc biệt thích nhìn nửa khuôn mặt của Triệu Vân, vẫn như năm xưa, khiến người ta khó mà quên được. Người đã đẹp, suy nghĩ cũng không phải tầm thường. Đêm đó, nàng liền cậy sàn nhà lên, kéo Triệu Vân vào trong hố ở một đêm. Cái giếng cũng lấy làm vinh hạnh, Nếu nó có linh trí, chắc cũng sẽ cảm kích đến rơi lệ, nhân đạo thống soái. Người con mẹ nó quá nể mặt rồi. Thanh Phong Thành. Thành chủ Yến Thiên Phong năm xưa, vẫn còn sống trên đời. Tính tuổi tác, cũng được coi là tổ tông cấp bậc cốt cho rồi. Nhạc phụ, đang bận à? Triệu Vân bước vào phủ thành chủ, liền cất tiếng gọi như vậy. Dĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhiên không phải hắn nói, là tên Long Uyên hài hước kia, quá sốt ruột thay cho chủ nhân, cũng là vì hỗn độn đỉnh lần nào gặp nó cũng không quên mỉa mai một phen, chủ nhân nhà ta con cháu đầy đàn, cháu nội cũng có rồi, nhìn lại nhà ngươi xem, chật. Ờ, một tiếng nhạc phụ, gọi đến nỗi Yến Thiên Phong ngẩn người, Thanh Giao nghe thấy thì cười gượng, thanh kiếm Long Uyên kia ngày càng nghịch ngợm. Cái tật cũ treo cửa sổ, đã sửa chưa? Triệu Vân cười nói. Lão nhân gia ngài còn nhớ à? Thanh Giao không khỏi liếc một cái, có chút ngượng ngùng. Năm đó, nếu không phải nàng trèo cửa sổ, cũng sẽ không bị kẻ nào đó hiểu lầm, Triệu Vân cũng sẽ không phải chịu oan theo. Này, ngươi không ra ngoài đi dạo một vòng sao? Lần này là thần lôi và hỗn thiên hỏa, vây quanh Yến Thiên Phong lượn một vòng, chỉ thiếu điều nói thẳng ra. Ngươi đừng có đứng đây nữa, không thấy mình giống cái bóng đèn sao? Hôm nay, thời tiết không tệ. Yến Thiên Phong vuốt râu, ung dung thong thả rời đi. Người không đi là Triệu công tử, khó khăn lắm mới đến một chuyến, nói gì thì nói cũng phải nghe một khúc nhạc, kia kìa, Thanh Giao đã lấy đàn ra, vẫn là khúc nhạc cầm năm xưa khi họ mới gặp nhau, người chơi đàn cười dịu dàng như nước, còn vị tuyển thủ nghe nhạc kia. Thì đang thần du thái hư, thầm nghĩ, nếu lại rước thêm một cô vợ về, bảo bối tâm nhi nhà hắn có lật bàn không đây? Khúc tàn người tan. Không không không. Có giường mà. Ha ưm. Hoang thần cảnh đi áp tiêu, hẳn là một kỳ văn trong thiên hạ. Có một con đường như thế, Tịch Linh đã đi đi lại lại qua vô tận Thương Hải Tăng Điền. Nàng chính trên con đường này vấn đỉnh thiên võ, cũng chính trên con đường này chứng đạo phong thần. Gặp được người ấy, là duyên. Chờ đợi trên con đường, chính là đạo của nàng. Ê, đả kiếp đây. Thần triều chi chủ giả dạng cường đạo, cũng ra dáng ra hình lắm. Đạo hữu, cướp tài hay cướp sắc? Một đám tiêu sư sợ đến mặt mày trắng bệch, Tịch Linh lại nở nụ cười khuynh thế. Cướp hết. Hắn vẫn như một du khách, đi đi rừng rừng. Đi mãi, liền đi đến bên bờ Vong Xuyên Hà. Nơi đó, trồng 10 dặm đào hoa, có một nữ tử đang xách giỏ che hái quả. Là Bất Niệm Thiên, hóa thân của nàng là Mộng Điệp, chính là được chôn cất tại nơi này, do chính tay hắn chôn. Nghe nói, ngươi vẫn thường đến Túy Mộng lâu. Triệu Vân chậm rãi bước vào, thuận tay còn hái một quả. Xin vài chén hoa tử uống thôi. Bất Niệm Thiên khẽ cười. Năm xưa 3000 hóa thân, chỉ có Mộng Điệp là khó quên nhất. Ta có một giấc mơ, hai chúng ta bái đường thành thân rồi. Triệu Vân cười nói, ta muốn nghe đoạn động phòng hoa trúc. Bất Niệm Thiên cũng biết đùa. Triệu Vân thì ho khan một tiếng, cô nương này không chơi theo bài bản gì cả. Tuy nhiên, bái đường thành thân không phải là mơ, trong 10.800.000 lần tự luân hồi, hắn và Bất Niệm Thiên thật sự đã làm vợ chồng một kiếp. Điệu vũ của Mộng Điệp, Bất Niệm Thiên cũng biết, hòa cùng cánh hoa bay đầy trời, múa uyển chuyển duyên dáng. Triệu Vân xem đến tâm thần hoảng hốt, con đường năm xưa khi đến, điệu vũ của nàng, hắn cũng là khán giả duy nhất. Năm sau, ta lại đến. Đến làm gì? Chơi gái. Triệu Vân đi rồi, còn tiện tay bê luôn cả giỏ đào quả người ta vừa hái. Bất Niệm Thiên vừa tức vừa cười, tâm thần còn có một thoáng hoảng hốt. Giấc mơ bái đường thành thân, Triệu Vân có mơ hay không nàng không biết. Nhưng nàng thì thật sự đã mơ một lần, giấc mơ quá chân thật, khiến nàng khi gặp lại Triệu Vân, suýt nữa đã gọi một tiếng tướng công. Tướng công, hai chữ Bất Niệm Thiên không thể gọi ra, Diệu Ngữ lại gọi ra một cách tự nhiên không chút gượng ép. Vẫn là ngôi mộ cổ trên núi hoang đó, nhiều năm sau trở lại, đã là một cảnh tượng khác hẳn. Diệu Ngữ ở đây, cùng sống với nàng còn có một bà lão. Triệu Vân nhận ra bà, là nương thân của Diệu Ngữ, năm xưa, chính là vị bà này đã làm minh hôn cho hắn và Diệu Ngữ. Minh hôn cũng là hôn, thân là con rể, hắn phải gọi một tiếng nhạc mẫu. Tốt tốt tốt. Bà lão đáp lại cũng hết sức cẩn thận, chỉ sợ lỡ một cái là lên trời. Ầm, dầm. Lại đến đế đô đại hạ, từ xa đã thấy người đông như biển. Có người đang đánh nhau, là Bất Diệt Ma Quân và đại hạ Hồng Uyên, cùng với Nhất Đại Man Vương Sách Cây Chùy lớn. Ba người họ, đều từng là chí cường giả của một thời đại, dù đã sớm phong thần, cũng cách dăm ba bữa lại hẹn nhau một trận. Ừm, người quen nhiều thật. Triệu Vân nhìn thấy Long Chiến, Vũ Linh Hoàng Phi, Ma Hậu, Linh Lung, Đào Tiên Tử, Đệ Lục Thần Tướng Thương Khung, Đệ Cửu Thần Tướng Phù Nhàn, Tinh Hồn, Thiên Vũ, Hồ Lai, Dương Huyền Tông, Chư Cát Huyền Đạo, Trần Huyền Lão, Tư Không Kiếm Nam, Mộ Chiêu Tuyết, Man Đằng, Lâm Tà, Mặc Đao, Hàn Tuyết, Tô Vũ, Tiểu Vô Niệm, Cửu Vĩ Hồ, Thái Thượng Hung Hổ, Tứ Đại Hộ Quốc Pháp Sư. Người vẫn là những người năm xưa, đâu có náo nhiệt là súng lại đó. Rất tốt. Triệu Vân cười, xoay người vào Thiên Tông. Cũng thật trùng hợp, vừa đến cổng Sơn Môn, liền gặp hai oan gia, Đại Hạ Hồng Tước và Tự Y Hầu. Thấy hắn, thần thái của Tự Y Hầu khá phức tạp. Năm đó, chính y đã ép Triệu Uyên phải tự vẫn. Chắc cũng đã nhiều năm không gặp ngươi rồi. Hồng Tước cười, vô thức che Tự Y Hầu sau lưng. Ta muốn giết y, ngươi cũng không cản được đâu. Triệu Vân cười, như gió lướt qua. Bụi về với bụi, đất về với đất, ân oán năm xưa, đã sớm được chôn vùi trong những năm tháng quá khứ. Tự Y Hầu từng cứu hắn một mạng, cũng từng cứu cha hắn một mạng, ân và oán, có lẽ đã không phân rõ được nữa. Có cơm không, ăn trực một bữa. Lại đến Tử Trúc Phong, Triệu Vân không coi mình là người ngoài. Không thấy Vân Yên, nàng không ở trên núi. Ồ không đúng, là không ở trong hiện thực, mà đang bế quan trong mộng. Mộng cảnh hư ảo, Triệu Vân có thể nhìn thấu một cách dễ dàng. Chính vì nhìn rõ, nên mới có thể nghe thấy tiếng nói mớ của Vân Yên. Lúc thì gọi Triệu Vân, lúc lại gọi Lâm Vũ, người trước là đồ nhi của nàng. Người sau là một cố nhân mà nàng tìm kiếm nhiều năm chưa thấy. Trong một đêm đông rét buốt, bị tỷ tỷ của nàng là Vân Phượng, tàn sát cả nhà. Người không giúp tình thử. Người nói là Mục Thanh Hàn. Nhân đạo thống soái ma. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sự tồn tại vô thượng bỏ qua cả pháp tắc, tìm một người chắc không khó đâu nhỉ. Dù người đó đã chết, hồi sinh chắc cũng không khó, sư tôn cũng không cần phải chìm đắm như vậy nữa. Chuyện này, Triệu Vân xoa xoa mày, nói thật, không dễ tìm lắm, nói chính xác hơn, là không dễ giải thích lắm. Tìm cái gì mà tìm? Không cần tìm, vì hắn chính là Lâm Vũ, vẫn là 10 tỷ 8 ngàn lần quay về con đường cũ. Hắn thật sự đã từng là Lâm Vũ một kiếp, cũng thật sự trên con đường ứng kiếp, gặp được Vân Yên của thời đại đó, sự luân hồi tự thân bị xáo trộn, thời gian không khớp, chính vì không khớp, nên con mẹ nó mới giải thích không rõ, sư tỷ và sư tôn ngực to não nhỏ, chắc cũng không hiểu nổi. Đợi xuất quan, sẽ cùng ngươi trò chuyện thật kỹ nhé. Triệu Vân lẩm bẩm một mình. Lẩm bẩm gì thế? Mục Thanh Hàn đưa tay, hơ hơ trước mặt hắn, ta đang nghĩ, có nên tìm cho sư phụ một người chồng không? Triệu Vân xoa cằm. Ánh mắt của Mục Thanh Hàn bất giác liếc đi một chút, trong khoảnh khắc này, cũng bất giác nhớ lại một đêm nào đó năm xưa, kẻ nào đó lẻn vào phòng nàng, còn nghiêm túc hỏi một câu, sao ngươi ngủ không mặc quần áo? Mặc hay không mặc cũng chẳng khác gì. Triệu Vân có thể đọc được suy nghĩ, một câu nói đã kết thúc cuộc trò chuyện. Sao mặt ngươi dày thế nhỉ? Mục Thanh Hàn tức giận nói, tức thì tức, cơm vẫn phải lo, ai kia ăn nhiều, ăn cơm dùng chậu. Sau bữa cơm, kẻ nào đó liền lảo đảo bỏ đi. Còn hùng hồn để lại một câu, lúc ngươi ngủ ta lại đến. Đánh chết nó. Thằng khốn, mày phản rồi à? Thiên Tông có nhiều chiến đài, Triệu Vân đi ngang qua, đúng lúc thấy một đám đệ tử hẹn đấu. Tuyệt chiêu quật ngã người của hắn đã được truyền thừa rất tốt, mỗi khi có người lên đài hẹn đấu, tất có truyền thuyết về hắn. Bộ phim truyền hình 80 tập mà, danh hiệu của chàng thanh niên ưu tú đã được người ta ở Thiên Tông, bàn tán say sưa không biết bao nhiêu năm. Sở Vô Xương, đi dạo phố à? Đại gia, sao bây giờ mới đến ạ? Trước phủ đệ nhà họ Sở, một tiếng hét của Triệu Vân kinh thiên động địa. Một tiếng đáp lại trong phủ cũng khiến đám bạn bè kinh ngạc. Không phải tự nhiên mà nói các lão tổ tông khó đỡ, hẹn hò cũng làm dùm beng như vậy. Đã là hẹn hò, thêm một người cũng không sao, trang phục hôm nay của Long Phi cũng đặc biệt thanh tân thoát tục. Vừa hay, mỗi bên một dấu môi son, đối xứng dễ sợ. Năm nào tháng nào ngày nào, kẻ nào đó tay trái ôm tay phải, ngoài đường chơi lưu manh. Quỷ diện Diêm La là một người trung thành, dù đã qua nhiều năm, vẫn không quên lời dặn của La Sinh môn chủ. Lúc này, hắn liền liếm liếm bút lông, viết vào một cuốn sổ nhỏ một đoạn như thế này. Viết xong, hắn lại cảm thấy không ổn, gạch bỏ ba chữ chơi lưu manh, đổi thành ăn mì sắt. Bất Tử Sơn, Thiên Thu Cổ Thành, Triệu Vân vào trong, liền thấy một vật thể không rõ, bay qua bay lại trên trời. Nhìn kỹ mới biết là Tiểu Vũ Linh, bao nhiêu năm rồi. Vẫn là dáng vẻ nhỏ bé ấy, lớn bằng nắm tay người lớn, tròn tròn mũm mĩm. So với nó, đại đầu quỷ đã tiến bộ hơn nhiều, ít nhất cái trán cũng không to như vậy nữa. Huyễn Mộng và Phượng Vũ đều ở đây, một người đang ngủ say trong rừng, một người đang bế quan ngộ đạo trên đỉnh núi. Rất tốt. Triệu Vân như một con ma, lượn một vòng trong rừng và trên đỉnh núi. Phượng Vũ dường như có cảm giác, dù tâm thần chìm đắm trong ý cảnh, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười dịu dàng. Huyễn Mộng quả thật đang ngủ, nhưng có một tia ý thức phiêu đãng bên ngoài, tiếng cười yêu kiều, sớm biết ngươi đến, ta đã không mặc quần áo rồi. Không mặc quần áo đẹp hơn. Triệu Vân cười, lại như gió bay ra khỏi khu rừng. Trong lương đình, Ma Tử đã pha sẵn trà, cũng đã bày sẵn bàn cờ. Làm một ván. Được. Triệu Vân mỉm cười, ngồi xuống. Năm tháng như dao găm, trưởng lão nhà họ Ma cười đầy vẻ từng trải. Còn nhớ, lần đầu tiên hai người họ đánh cờ, ai nấy đều ra vẻ cao thâm khó lường. Thực ra, kỹ năng cờ tệ hại đến mức không thể tả. Sau bao thương hải tăng điền, lại ngồi đối diện nhau, cái họ đánh không còn là cờ, mà là đạo, là nhân sinh. Ván này, Triệu Vân thắng. Ma Tử thua cũng rất phóng khoáng, vác theo cây đàn đá năm xưa, đi du ngoạn thiên hạ. Vân U Cốc vẫn là dáng vẻ năm xưa, đêm về yên tĩnh, tịch mịch. Triệu Vân đến đúng giờ, đúng lúc thấy Lạc Hà đang tắm trong tiên trì, nhiều năm trước, nàng đã ở đây rồi, là bế quan, cũng là để lắng đọng bản mệnh đạo uẩn, nhưng cơ duyên không đủ, đến nay vẫn kẹt ở bình cảnh. Lần đầu tiên của ta, chính là mất ở đây. Kẻ nào đó thở dài than vãn. Ngươi là ma à? Thấy bên bờ ao đột nhiên xuất hiện một người, ngồi xổm như một con cóc, Lạc Hà không khỏi liếc mắt một cái. Nghe nói, Tử Vân nhà chúng ta đã có vợ rồi. Triệu Vân nói đầy ẩn ý. Vậy thì sao? Vậy thì, chúng ta lại tạo ra thêm vài đứa đi. Triệu Vân không có thói quen nhảy sông, nhưng nếu vợ ở trong sông, thì lại là chuyện khác. Kể từ đêm đó, lại hơn nửa tháng không thấy bóng dáng vị nhân đạo thống soái này, chỉ biết Vân U Cốc xuân ý giặt rào, mặt hồ trong vắt, sóng gợn không ngừng. Lên giường, còn gọi là âm dương kết hợp, cũng được coi là tu đạo. Nửa tháng này của thần triều chi chủ, đã tu ra một vị hoang thần cảnh, tiến giai, Lạc Hà dừng chân nhiều năm, cuối cùng cũng đột phá cảnh giới. Biển Nam vực, vẫn là phong cảnh vô hạn như thế. Dưới ánh sao lấp lánh, Triệu Vân một mình, dạo bước trên mặt biển, khi đi qua Tử Hải, hắn còn vào đó đi tiểu một bãi, không vì gì khác, chỉ để tưởng nhớ đoạn năm tháng cơ tình cháy bỏng của hắn và Thương Khung. Đi mãi, hắn liền biến mất, khi tái xuất hiện, đã là đảo của nhà họ Nhan. Nhan Như Ngọc vẫn chưa nghỉ ngơi, đang bên ngọn đèn xanh, lật xem một cuốn sách cổ, kẻ nào đó liền nghịch ngợm, khẽ vẫy ngón tay, cuốn sách trong tay Nhan Như Ngọc liền đổi sang một hình ảnh khác, không còn thấy nửa con chữ, chỉ còn lại những màn kịch điên loan đảo phượng, còn là dạng động. Đây, Nhan Như Ngọc ngẩn người, gò má còn đỏ bừng lên. Có lẽ hình ảnh trong sách quá nóng bỏng, nàng không khỏi nhìn thêm vài lần, hoàn toàn không biết có người đứng sau lưng. Ủa, đang học bài hà, Triệu Vân hiện ra chân thân. Trong tay còn cầm một khối ký ức tinh thạch, lách cách chụp đặc tả một hồi. Triệu Vân, ngươi! Còn xem không, ta còn nữa đây. Tên lãng tử nhà ngươi. Những màn kịch sau đó, không cần vào xem, ở ngoài phòng nghe tiếng là được, tiếng loảng xoảng vang lên, biết là hai người nào đó đang đánh yêu, không biết thì lại tưởng là cường đạo đang lục tung đồ đạc. Nhật Mộng, khó khăn lắm mới đến Nam Vực, sao có thể không ghé qua đảo nhà họ Bạch, chỉ là cách gọi người của thần triều chi chủ, có phần hơi bất nhã. Bạch Nhật Mộng, đó cũng là một truyền thuyết khác biệt, cha nàng cũng là dựa vào thực lực để con gái nổi tiếng khắp nơi, điều xấu hổ là mẹ nàng cũng nổi theo suốt nhiều năm. Ta họ Bạch, lần sau thêm họ của ta vào. Lúc Tiểu Tài Mê bước ra, ánh mắt cũng đặc biệt sắc lẻm. Nếu hai chúng ta sinh một đứa con, cũng đặt một cái tên thật kêu, gọi là Triệu Nhật. Đau đau đau. Không ăn nói bừa bãi thì đã không bị véo tai, lúc này Triệu Vân đang nhè răng trợn mắt. Tiểu Tài Mê tu luyện lực chi đạo, ra tay tàn nhẫn, cũng chua cay lạ thường. Bắc Đầu Tinh, Nam Thiên Thành. Khi Triệu Vân hạ xuống, ánh trăng đang sáng vằng vặc, cố địa trùng du, không thể thiếu những cảm khái. Năm xưa khi hắn mới vào tiên giới, chính là rơi xuống nơi này, còn đập cho nhị tiểu thư nhà họ Khương là, Khương Ngữ Linh đang tỉ võ chiêu thân trên chiến đài đến bán thân bất toại. Cô nhóc đó có cái tật xấu chui lỗ chó, không biết đã sửa chưa? Cũng đã nhiều năm rồi, những lữ khách qua lại, gương mặt đều xa lạ. May mà, có vài người quen, Nam Thiên Chân Nhân, Hoa Tiên Chân Nhân, Khương Vấn Thiên. Xem ngươi kìa, sao không đến sớm một chút, ta vừa mới tắm xong. Khương Ngữ Linh thần quang bao phủ, nhưng mái tóc lại ướt sũng. Hay là, ngươi kỳ lưng cho ta đi. Triệu Vân thuận tay hái một quả, cắn một cách không biết xấu hổ. Khụ, kẻ nào đó không đoan trang, kẻ nào đó mặt dày, không chịu nổi là tại hiện trường còn có người thứ ba. Là Khương Ngữ Nhu, nàng biết điều hơn Yến Thiên Phong nhiều. Ho khan một tiếng, liền tìm chỗ mát mẻ mà đi. Giao Nguyệt Cung, nhà mẹ đẻ của Giao Nguyệt, Triệu Vân chân trước vừa vào, giây sau, liền thấy một người vừa lăn vừa bò chạy ra ngoài. Nhìn kỹ, chính là con trai cưng của đại sở đệ thập Hoàng Diệp Thiên, giờ cũng là con rể nhà họ Triệu, chính là thằng nhóc này đã lừa Triệu Tử Nguyệt đi mất. Thông minh như ta, Diệp Thiên giống hệt cha hắn, lanh lợi dễ sợ, mỗi lần gặp Triệu Vân, đều chạy nhanh hơn thỏ. Không chạy được sao? Ông bạn tốt này của cha hắn. Tính tình không tốt lắm, lần nào gặp hắn, lần nào cũng đánh hắn. Dĩ nhiên, khi Triệu Tử Vân đến nhà họ Diệp, cũng được đối đãi tương tự, Thiên đỉnh thánh chủ hoặc là không ném, hoặc là ném thẳng ra biên hoang vũ trụ. Cha, cha lại dọa anh ấy. Triệu Tử Nguyệt níu lấy cánh tay Triệu Vân, lắc qua lắc lại. Ôi, con gái gả đi, như bát nước hắt đi mà. Triệu Vân thở dài một hơi, dọa hắn thì sao? Ta còn muốn đánh hắn nữa kìa. Giao Nguyệt thì cứ xoa xoa chán, nhạc phụ nhìn con rể không thuận mắt. Bình thường, dĩ nhiên, người họ Triệu này là ngoại lệ, nghe nói, lúc Lạc Hà chưa về làm dâu, kẻ nào đó đã xử lý nhạc phụ một trận rồi. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Đạo gia hôm nay, khắp núi khắp nơi đều treo đầy lụa đỏ, một màu đỏ rực. Đạo gia thánh tử thành thân rồi, tân nương còn là người quen, thánh nữ của Đại La Tiên Tông. Triệu công tử đến thật khéo, từ xa đã ngửi thấy mùi rượu mừng. Rượu, không thể uống chùa được, dù sao hắn cũng từng làm thánh chủ của Đại La Tiên Tông, sao có thể đi tay không? Sao không thấy Vân Yên? Đến uống rượu mừng, không chỉ có hắn, còn có Mộng Tiên. Ở nhà dưỡng thai rồi. Triệu Vân lấy ra một bức tranh cuộn, buộc một dải lụa đỏ, coi như là quà mừng. Ánh mắt của Mộng Tiên cũng có chút xéo, còn không dám nhìn nhiều, chỉ sợ lỡ một cái là bị chói mắt. Chói mắt là đúng rồi, hôm nay đạo gia người đông như biển. Chỉ có mình hắn đỉnh đầu đội một vầng thái dương, đi đâu cũng tỏa sáng. Đến rồi. Nụ cười của thánh nữ đạo gia, dịu dàng mà mông lung. Ta nên gọi ngươi là Yên Vũ, hay là Lý Chiêu Nguyệt? Triệu Vân cười nói. Vậy còn ngươi? Ta nên gọi ngươi là Triệu Vân, hay là Triệu Tử Long? Yên Vũ cũng cười. Năm đó, hắn là Trạng Nguyên, nàng là Bảng Nhãn. Năm đó, hai người tài hoa nhất đại đường, không chỉ cùng cảnh ngộ nên thương nhau, mà còn có vài phần bi tình quốc phá sơn hà tại. Chuyện tốt thành đôi. Uống xong rượu mừng của đạo gia thánh tử và đại la thánh nữ, phía sau còn có một bữa tiệc nữa. Lần này là đại bằng, loanh quanh bao nhiêu năm, cuối cùng cũng tìm được một cô vợ, cũng là một con chim. Tộc đại bằng đủ khí phách, ở hồng hoang đại lục khai phá ra một mảnh thần thổ, tổ chức đại điển thành thân vô cùng hoành tráng. Nhớ năm xưa, hai chúng ta mới ngây ngô làm sao? Triệu Vân đến, mang theo một nỗi u buồn đa sầu đa cảm. Ngây ngô cái em gái nhà ngươi. Ai nói tân lang không chửi thề, đại bằng mở miệng là quốc túy. Lời này cũng không sai, năm xưa ngây ngô là Triệu Vân, chứ nó không ngây ngô, không biết trời chăng gì, đã trở thành thông linh thú của một phàm nhân, hơn nữa, còn là một thân lông tạp. Đừng để ý những chi tiết đó. Triệu Vân không cho là đúng, vô xảo bất thành thư mà. Đây đều là duyên phận, thương lượng một chuyện được không? Lão thần côn chắc đêm qua không ngủ ngon, trông ủ rũ, còn có bàn đại tiên, cũng ngáp liên tục. Nói. Triệu Vân thuận miệng đáp. Bớt vơ cải trắng đi, nhiều người độc thân như vậy, nhìn không thấy chướng mắt sao. Ta sẽ cố gắng. Vỏn vẹn ba chữ, Triệu Vân nói với giọng điệu thấm thía. Người độc thân quả thật nhiều, không cẩn thận còn tụ lại thành đống, toàn là người quen cũ, nào là đạo quân? Nào là đạo tiên? Thời Minh à? Cha Thánh à? Trường Sinh Tiên à? Tứ Đại Kiếm Tu à? Bá Đao à? Hòa Khí Chân Nhân à? Côn Lôn Tiên Quân à? Một vốc là một nắm lớn. Dĩ nhiên, thành đôi thành cặp vẫn nhiều hơn, Lão Cuồng và Nguyệt Tâm, Bất Hủ Thần Thể và Sơ Giao Cổ Thần, Chiến Thiên Hành và Cầm Tiên Tử, Hạo và Nhược Thủy, Tiểu Kỳ Lân và Thanh Loan. Đi đâu cũng là một phong cảnh đẹp mắt. Nếu tính theo bối phận ở Ngô Đồng Trấn, ngươi có phải nên gọi ta một tiếng cha không? U lão đạo xoa cằm. Cha, Triệu Vân là người thật thà, mở miệng là gọi ngay, ai, con trai ngoan. Đây là câu cuối cùng trong đời mà U lão đạo nói. Cha, là một cách gọi thân thiết, nhưng không thể tùy tiện đáp lại, đáp không tốt là lên trời. U lão đạo chính là loại này, đáp lại nhân đạo thống soái một tiếng cha, lập tức luân hồi. Cái này, Vân Thương Tử, Tàng Thiên Lão Đạo và Hỗn Thiên Ma Vương thấy vậy, không khỏi dùng mình một cái. Nếu tính theo bối phận ở Ngô Đồng Trấn, Triệu Vân phải gọi họ một tiếng sư phụ, thế này thì gây rồi, kẻ nào đó dám gọi, họ cũng không dám đáp lại. Gọi ngươi một tiếng nhị đệ, không quá đáng chứ. Thần Minh Đảo chủ nghiêm túc nói, thiên đạo luân hồi một giấc mộng, hắn cũng từng là một thành viên trong đó, tên là Tả Lão Nhi. Không quá đáng, Triệu Vân nói, ánh mắt còn liếc qua Thái Thượng Nữ Tiên Vương, nếu tính bối phận, cô nương này phải gọi hắn một tiếng sư thúc, Lâm Thi Vũ. Chính là tên của nàng trong thiên đạo luân hồi, chỉ là tên nhóc đi cùng thần Minh không đến, đến cũng phải gọi hắn một tiếng sư thúc, đều là đồ nhi của Tả Lão Nhi mà. Đứng đó làm gì, ăn tiệc rồi. Thủy thần đứng trên đỉnh đồi, hét một tiếng. Ăn ăn ăn. Chư thần cười ha hả, chạy đến bàn tiệc. Ngược lại là Triệu Vân khi nhấc chân, thuận tay vẫy một cái, lại kéo U lão đạo từ trong luân hồi trở về. Khó có được ngày vui, thấy máu thật không hay. Cao to thì ngon lắm à, ăn của lão tử một gậy. Tiểu hầu nhi, ngươi còn phải luyện thêm đấy. Chịu đòn kém quá. Chí Tôn Thành trong thời Thái Bình thịnh thế, vẫn không thiếu những tiếng la hét gào thét. Có người hẹn đấu, là Viên Thần và Cự Thần, chiến đến trời long đất lở. Cảnh tượng lớn như vậy, sao có thể thiếu khán giả, trên tường thành toàn là bóng người. Tuy nhiên, nói về đẳng cấp thì phải là thần triều chi chủ, lảo đảo đi tới, không biết là cố ý hay là cố ý. Viên Thần và Cự Thần đang đánh hăng, hắn lại dẫm lên người họ mà đi qua, một lúc lâu sau không thấy hai người họ bò dậy. Đang đánh cờ à? Triệu Vân đáp xuống một đỉnh núi, đúng lúc thấy đạo chủ và tổ thần đang đánh cờ. Gió nào đưa ngươi tới đây? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đạo chủ mỉm cười, thuận tay nhặt quân cờ, hạ một nước. Gió âm. Triệu Vân đáp bừa, nhưng lại nhìn vào một tiểu thư đồng đứng sau lưng đạo chủ. Tiểu thiếu niên này không đơn giản đâu. Nếu không nhìn nhầm, hẳn là đế tổ chuyển thế, tiếc là không có ký ức kiếp trước. Một ngày ba trận đòn, còn gì thoải mái bằng. Tổ thần VV chòm râu nhỏ, ông là một vị thần thù dai. Nhớ năm xưa, đế tổ gây không ít phiền phức cho thần triều. Nay lại chuyển thế thành người, không thể không đàng hoàng tiếp đãi một phen. Có chí khí. Triệu Vân thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Khi đi qua một đỉnh núi, hắn còn nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp như mộng như ảo. Là vong tình cổ thần, bản tôn của nương thân hắn, đã đi rất xa trên con đường tu đạo. Khi thu lại ánh mắt, hắn đáp xuống hư vô, dùng góc nhìn của thượng thương, nhìn xuống đại đạo thiên cục, phải nói bàn cờ này cũng thật thú vị, trải qua vô tận thương tang, vậy mà lại sinh ra linh. Linh của ai chứ? Của kỳ thần. Hắn đã có thể nhìn thấy một bóng người mơ hồ, lúc ẩn lúc hiện. Lão đạo, đồ tôn của ngươi tán tỉnh đồ nhi của ngươi rồi. Không biết là tên khốn nào gào lên một tiếng. Thôi rồi, tiếng này không sao, bóng người mơ hồ của kỳ thần chi linh, vậy mà lại ngưng tụ thành thực thể ngay lập tức, như xem khỉ, quét mắt từ trên xuống dưới Triệu Vân. Nếu không nhìn nhầm, đây hẳn là đồ tôn của lão. Tán thì tán, cứ tán nhiệt tình vào. Sư tôn nhà Nguyệt Thần cũng là một người biết có biết duỗi. Có những người, lão hình như không đụng vào nổi. Không dám hó hé. Hắc động trong truyền thuyết, vẫn đen ngòm như vậy. Đen, nhưng nó mát mẻ. Triệu công tử thích mát mẻ. Hắn như một cô hồn dã quỷ, bay lượn trong bóng tối, cho đến khi bay vào một thế giới tàn phá. Hoang vu di tích, một chiến trường cổ xưa đã bị người đời lãng quên. Có quá nhiều tà niệm và ác niệm còn sót lại, đến mức sinh ra vô số yêu túy, cách một khoảng thời gian lại chạy ra ngoài nhảy nhót, chuyên nuốt chửng những sinh linh lỡ bước vào. Nhưng chính tại một nơi tai ương như vậy, lại có người ở, là một mỹ nữ, cũng là một trong số ít những người sống sót của thần khư cấm khu, Vũ Ma, Lý Chiêu Dương. Triệu Vân bước lớn vào, nhưng lại gọi một cái tên khác. Ta cứ tưởng ai chứ? Trấn Quốc Đại Tướng Quân à? Nhiều năm không gặp, Vũ Ma cũng trở nên hiền thục, đang ngồi trước cửa thêu hoa. Sau Vĩnh Hằng chi chiến, nàng liền đến mảnh đất tối tăm này, tạo ra một ngôi nhà nhỏ như vậy. Di tích hoang vu, dù u ám không ánh sáng, nhưng lại có một đoạn ký ức mà nàng khó quên. Năm đó, nàng chính tại nơi này gặp nạn, cũng là năm đó, nàng và một người họ Triệu, dính vào một mối nhân quả cắt không đứt, gỡ không ra, dù cho thiên đạo luân hồi, cũng có trần duyên diễn ra, tên nàng là Lý Chiêu Dương, hắn tên Triệu Tử Long. Đói rồi, có cho ăn không? Triệu Vân khá là thảnh thơi, trong sân có một cái cây đang mọc thẳng, hắn lại bẻ cong nó, rồi ngồi lên thân cây, trông như một tên du côn. Không cho. Vũ Ma đáp thẳng thừng. Nói thật, ta đã nhiều năm không làm nghề cũ rồi. 1.000 vạn một lạng, ngươi muốn mấy cân? Lại một năm tuyết rơi bay. Ngôi làng nhỏ xa xôi, một màu trắng xóa. Triệu Vân đạp tuyết mà đến, tìm kiếm ngôi nhà năm xưa. Nhà vẫn còn, những người quen cũ năm xưa, cũng vẫn còn. Hắn nhìn thấy Lý Lão Hủ, đang khoác áo tơi, ngồi bên bờ sông tắm tuyết câu cá. Đúng vậy, lão nhân gia ông vẫn còn sống đấy. Dù là thân xác phàm nhân, nhưng lại có lời chúc phúc của nhân đạo thống soái. Ông còn có thể sống rất lâu, sống để thấy được cái cảnh đất già trời hoang, trong nhà lại hết lương thực rồi à? Triệu Vân cười, thuận tay đưa qua một bầu rượu. Nói bậy, ăn được mấy trăm năm nữa. Lý Lão Hủ nhận lấy rượu, thong thả nếm một ngụm. Phịch. Vẫn là con sông năm xưa, Triệu Vân lại xuống bắt cá. Khoảng thời gian mất trí nhớ, từng con cá kia, đều là hắn dùng mạng đổi lấy. Đi thôi. Chiều tối, hắn xách hai con cá về nhà, trong nhà không chỉ có vợ, còn có con gái cưng của hắn. Hai con cá, trong mắt Triệu Tử Hy, có lẽ không là gì, nhưng Lục Thiên Nữ Vương thấy, lại không khỏi nhớ về đoạn thời gian nghèo khó mà tươi đẹp năm xưa. Cha, con có phải con gái ruột của cha không? Nó còn là vợ ruột của ta nữa đấy. Đi chỗ khác chơi đi. Bữa tối dưới ánh nến hiếm có, ông bố không mấy đáng tin cậy kia, liền đuổi con gái đi. Tuyết rơi rồi, trời rét căm căm, trong nhà ấm áp biết bao. Ôm vợ ngủ còn ấm hơn. Dì cả của nó đến rồi. đừng quậy. Học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệt lạc hồ. Trường tư thục ở Ngô Đồng Trấn, tiếng đọc sách có vài phần khí thế. Tiên sinh vẫn là nữ tiên sinh đó, bạch sát lừng lẫy đại danh. Thiên đạo luân hồi một giấc mộng, vị đại thần này, thật sự đã yêu nghề dạy học, mà học trò của trường, cũng nhiều hơn năm xưa không ít, trong đó có một nửa, đều là con của nhà nàng, hắc sát tận tụy quá. Mỗi ngày đều chăm chỉ cày cấy. Triệu công tử cũng có nha hứng, đợi đến tận đêm. Xong rồi, liền trốn dưới cửa sổ nhà người ta, hét một tiếng bá khí ngút trời, tảo hoàng. Du Châu Thành, cách biệt nhiều năm, Triệu Vân lại một lần nữa đẩy cánh cửa của sân nhỏ đó ra. Liễu Như Tâm mà năm xưa hắn không đợi được, lúc này, đang đứng dưới trăng, yên tĩnh vẽ tranh. Đêm nay nàng thật đẹp. Triệu Vân từ phía sau ôm lấy Đế Tiên, khuôn mặt còn cọ cọ vào mái tóc nàng. Một tư thế, giống hệt một tình nhân nhỏ mới yêu, đặc biệt là loại thích bám người. Một lời nói dối, khiến chàng đợi 10 năm, có từng oán ta không? Lời thì thầm của Đế Tiên, dịu dàng như nước. Ngàn năm vạn năm ta cũng đợi. Triệu Vân đưa tay, nắm lấy bàn tay cầm bút của Đế Tiên, trên bảng vẽ từng nét phác họa, viết xuống Triệu Tử Long, cũng viết xuống Liễu Như Tâm. Tình duyên hiện lên trên giấy, có máu, có nước mắt, có ký ức đẹp nhất, cũng có những năm tháng tươi đẹp nhất của họ. Chạy! Hôm nay xem ngươi chạy đi đâu? Thằng danh con, dám đánh lén ta! Tất cả đừng động đậy, lão tử một trưởng trấn áp hắn. Vào một đêm trăng tròn hoa đẹp, Triệu Vân đã vượt qua biên giới của phong vũ trụ, đi vào một nơi dân phong hung hãn. Cho dù là ban đêm cũng vẫn náo nhiệt như vậy, kẻ hẹn đánh nhau, kẻ chửi cha mắng mẹ, kẻ cướp bóc, kẻ tán gái. Đâu đâu cũng có. Đại sở đệ thập hoàng đến thật đúng lúc. Ngay cả run đất trong ruộng cũng tràn trề sinh lực đến lạ. Những người đến Viêm Vũ trụ dạo chơi, từ lúc đến cho tới lúc đi, đều sẽ được trải nghiệm một cách sâu sắc. Thế nào là nghèo rớt mồng tơi? Đang đánh cờ à? Vẫn là ngọn thần sơn của nhà Đế Tôn, Triệu Vân không nhìn thấy Đế Tôn, nhưng lại thấy hai mỹ nữ. Ừm, Mộng Ma và Tự Tại Thiên, hai kẻ oan gia ngày xưa, vậy mà lại đang lòng bình khí hòa ngồi đối với nhau. Sao thế, nhớ ra phải đi đón tức phụ rồi à? Mộng Ma nhón một quân cờ, nhẹ nhàng đặt lên bàn cờ. Vũ trụ nào mà chẳng có vài người quen, thống soái nhân đạo đẹp trai như vậy, Viêm Vũ trụ chẳng phải còn có một muội tử đang chờ hắn sao? Đến vội quá, không mang quà cho nàng, hay là ngươi cho ta mượn một món? Triệu Vân cười nói. Không có. Mộng Ma cũng không nể mặt. Trả lời rất dứt khoát, tám phần là vẫn còn nhớ thù năm xưa. Đừng nhìn ta cũng không có. Tư thế nhón cờ đặt xuống của Tiên Tông Thủy Tổ vẫn rất tao nhã. Nói bậy, hai người đều có. Vào thời khắc mấu chốt, Triệu công tử vẫn rất tự giác, bàn tay vung lên, liền từ trong tiểu thế giới của Mộng Ma và Tự Tại Thiên thuận tay lấy đi một vật, không phải vật gì quý giá, đều là họa quyển. Ở phong vũ trụ và viêm vũ trụ còn có một cái tên thanh tân thoát tục, hàng tết và bản chân. Ngươi! Xem xong sẽ trả lại cho các ngươi. Lệ quỷ câu hồn, vô thường đoạt mệnh. Thời Thái Bình thịnh thế, thứ không thiếu nhất chính là những kẻ rảnh rỗi đến đau trứng. Khi Triệu Vân dạo bước trên tinh không, liền va phải hai vị thần không mấy đứng đắn. Một là Hắc Vô Thường, một là Bạch Vô Thường, chuyên chọn ban đêm để ra ngoài đi dạo. Thấy ai có duyên liền dùng gông xiềng khóa lại, xong việc thì lôi về đàm đạo nhân sinh. Cách nhiều năm, Triệu Vân lại một lần nữa bước vào âm tà địa phủ. Nhìn một lượt, không ít người quen. Mai Hoa điếm chủ, Lưỡng Hương bà, Lão Quỷ, Phán Quan, Diêm La. Nhập gia, tùy tục, hắn thật sự như một con quỷ, ở trong mảnh thiên địa đen kịt này lượn lờ qua lại, ngắm nghía nghiệt hải, xem qua thập bát tầng địa ngục, đi qua quỷ thành, rồi lại đến Lạc Xuyên Sơn Phủ. Mỗi một nơi, đều có dấu vết năm xưa của hắn. Chuyện cũ ngày trước, hiện rõ mồn một. Không phải khoác lác với các ngươi, Lão Phu năm đó từng giao đấu với hai vị nhân đạo thống soái. Khi đi ngang qua một khu rừng núi, Triệu Vân chợt liếc mắt qua, thấy một người đang đứng dưới gốc cây, nước miếng bay đầy trời, là một yêu tinh đầu báo, đầu óc lông lá. Có lẽ hắn kể chuyện quá sinh động, thu hút một đám tiểu quỷ đến làm khán giả, mỗi người một cái ghế nhỏ, nghe đến say sưa. Triệu Vân cười rồi đi qua, chậm rãi bước về phía quỷ môn quan. Trên đường Hoàng Tuyền, hắn hái một đóa bỉ ngạn hoa, đi đến cầu Nại Hà. Trên tam sinh thạch không có tên hắn. Nhưng bên cạnh tam sinh thạch lại có một bóng hình xinh đẹp như mộng như ảo, nhìn kỹ lại, chính là Tần Mộng Giao, cũng không biết từ năm nào nổi hứng, chạy đến đây làm Nại Hà kiều thần. Xin một bát canh mạnh bà. Triệu Vân mỉm cười. Không cho kẻ họ Triệu uống. Tần Mộng Giao liếc mắt. Ta tuổi heo. Cái này được, hư vọng chi hà bình thường không dễ có động tĩnh, một khi có động tĩnh là sóng dữ cuồn cuộn, cả thiên địa đều rung chuyển theo. Đêm nay, nó không mấy yên phận, vốn đang phẳng lặng. Bỗng nổi sóng cuộn trào, hơn nữa mỗi một con sóng đều cuộn theo ánh sáng vĩnh hằng, có dị tượng diễn hóa trong đó, còn có đạo âm tang thương cổ xưa vang vọng khắp cổ kim. Hắn đang lột xác. Không ít đại thần cất lời trầm giọng, hắn trong miệng họ, tự nhiên là chỉ Thiên Đình Thánh Chủ. Từ năm đó nhảy vào hư vọng, thế nhân không còn gặp lại vị nhân đạo thống soái kia nữa, ngược lại con sông này, dăm ba bữa lại gây chuyện, đặc biệt là đêm nay, bất an nhất, mỗi khi có một con sóng dữ, hư vô lại thêm một vùng sấm chớp đùng đoàng. Sấm đánh hay lắm. Rất nhiều vị thần tự chôn sống mình đều bị đánh thức, mình mẩy đầy bùn đất chạy đến hóng chuyện, trong sông có dị tượng, cũng có đạo âm vĩnh hằng, nhìn thêm vài lần, tâm thần hoảng hốt, nghe thêm vài tiếng, bất giác tâm cảnh trầm. Đêm đó, bên bờ hư vọng chi hà liền có thêm từng ngôi mộ nhỏ. Những vị đại thần kia lại tự chôn sống mình, chỉ có điều, lần này chọn một nơi phong thủy bảo địa. Hư vọng chi hà phi phàm biết bao, vị nhảy vào sông kia lại càng phi phàm hơn. Ngày tháng dài lâu, chẳng phải sẽ học lỏm được chút kinh nghiệm sao? Muội muội của ta là sư tỷ của ngươi, ngươi phải gọi ta một tiếng đại ca. Đại ca, chúng ta giao lưu một phen được không? Lưng của Thiên Đình thần tôn đêm nay thẳng tắp, đang cùng nhân đạo thống soái luận bối phận. Thần triều chi chủ cũng nể mặt, thật sự gọi một tiếng đại ca, tiện thể, còn hẹn một trận đấu. Thắng bại không rõ, chỉ biết từ ngày đó trở đi, tư thế đi đường của Thiên Đình thần tôn trở nên kỳ quái, giống như đàn bà, óng à óng nghẹo. Vì chuyện này, Thiên Đình nữ đế còn đặc biệt về quê một chuyến, đường đường chính chính truy sát Triệu Vân qua mười mấy vũ trụ. Nếu có duyên, chính là đời người nơi đâu cũng tương phùng. Khi Triệu Vân đi lại trong thế gian, liền ở một đất khách quê người xa xôi, gặp được một cố nhân. Đừng hỏi, hỏi chính là mỹ nữ, là một tiểu muội tử tên Xích Yên, vào một đêm nào đó của năm nào đó, bị kẻ nào đó nhìn hết cơ thể. Đi xa như vậy, không sợ lạc đường sao? Triệu Vân mỉm cười. Đi thật xa, mới có thể nhìn thấy cái gọi là đất già trời hoang. Xích Yên mỉm cười duyên dáng. Năm tháng thấm thoát, chớp mắt lại là ngàn trăm năm. Con đường của người khách hồng trần, vẫn chưa có điểm cuối. Hắn đi đi rừng rừng, đã đến rất nhiều vũ trụ, cũng vượt qua vô số thiên địa, từng ban đêm leo lên cao ngắm trăng, cũng từng ngồi trên con đường quê nhỏ, lặng lẽ ngẩn người. Thần mà, sống lâu rồi, liền đặc biệt hoài niệm hơi thở quê nhà. Hắn đặc biệt gần gũi với đời thường, vào một đêm tối trời gió lớn, tự chôn mình trong núi hoang, một giấc ngủ kéo dài 500 năm. Trong 500 năm, mảnh đất khỉ ho có gáy này, vì hắn mà thay đổi cả một vùng trời đất. Trong 500 năm, trên ngôi mộ nhỏ của hắn, cũng mọc lên một cây đại thụ chọc trời, thần quang rực rỡ. Không ai biết nơi đây chôn một vị nhân đạo thống soái, nhưng mộ của hắn lại thu hút rất nhiều sinh linh. Thế là, một sơn môn liền được xây dựng ở đây, người đầu tiên chiêm ngưỡng thần thụ liền trở thành khai sơn thủy tổ của mạch truyền thừa này. Nhiều năm sau, cả giáo phái phong thần. Cũng là nhiều năm sau, ánh lửa vĩnh hằng cháy rực khắp vũ trụ này. Hắn cũng đang lột xác. Sáng thế thần Vân Du thiên hạ, có một năm đi ngang qua đây, vuốt râu đầy thâm ý. Hai vị nhân đạo thống soái, là hai vị thần kinh diễm nhất hiện nay, đều đang từng bước tiến tới vĩnh hằng cảnh. Ngày đó, sẽ không còn xa, đại vũ trụ hợp nhất này, sẽ thực sự được mang danh vĩnh hằng. Quỷ! Ngay Triệu Vân bò ra khỏi mộ, cả tông môn đã phong thần đều bị dọa không nhẹ. May mà, khai sơn thủy tổ vẫn còn, nhìn thấy hắn, đầu óc ong ong suốt mấy trăm năm. Làm gì có bảo địa nào, mạch truyền thừa của họ, từ đầu đến cuối, đều sống dưới phúc trạch của nhân đạo thống soái. Đạo, có lẽ là ngủ quá lâu, Triệu Vân khi tỉnh lại, chỉ lẩm bẩm một chữ, liền như một con rối, từng bước đi xa dần. Từ đó, hắn ngơ ngác rất nhiều năm, đi lại không mục đích trong thế giới bao la. Hắn đang tìm đạo, cũng đang vấn đạo, trên con đường vĩnh hằng đằng đẵng, hắn đi mãi, rồi mất đi cả ngũ quan và dung mạo. Gương mặt của hắn trở nên mơ hồ, càng sống càng giống vĩnh hằng thiên năm xưa. Tuy nhiên, hắn không phải vĩnh hằng thiên, hắn tên Triệu Vân, đạo của hắn, có linh hồn của máu và nước mắt. Theo đuổi ngươi bao nhiêu năm, vẫn là không theo kịp, cuồng anh kiệt dắt vợ dạo chơi nhân gian, từng từ xa trông về người kia như một cái xác không hồn. Vô số bể dâu biến đổi. Đây là lần đầu tiên hắn không nhìn rõ dung mạo của Triệu Vân. Là chúng sinh, hắn không khỏi ngưỡng vọng kẻ siêu thoát chúng sinh, đó là một vĩnh hằng. Oa oa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cùng với tiếng khóc của trẻ sơ sinh, vĩnh hằng quốc độ lại có thêm một sinh linh nhỏ bé. Cửu thế thần thoại sinh rồi, sinh ra một tiểu tử vô cùng kỳ lạ. Kỳ lạ đến mức nào ư? Không giống nàng, cũng không giống Triệu Vân. Giống ai ư? Giống mặt trăng, nói chính xác, chính là một vầng trăng. Cái này, bên ngoài thần sơn, không biết đã tụ tập bao nhiêu người, đang ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi với vẻ mặt ngơ ngác. Vầng trăng nhỏ kia, lúc này đang lơ lửng trên đỉnh núi, còn rất nghịch ngợm, nhảy tới nhảy lui. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, sao nàng ta lại sinh ra mặt trăng thế này? Minh Thần có chút không hiểu nổi. Người không hiểu nổi thì nhiều lắm, đám bạn bè mặt mày ngơ ngác kia đều đang vận dụng hết mọi khả năng của não bộ, cố gắng tìm ra một lời giải thích hợp lý. Đến cuối cùng, cũng không nghĩ ra được nguyên cớ gì. Người cha không mấy đứng đắn kia, hẳn là biết nguyên do. Chúng thần nghĩ đến Triệu Vân. Tiếc là, thần triều chi chủ đang trong trạng thái hồn hồn ngạc ngạc, vốn đã mơ hồ, thấy cảnh này, chẳng phải càng thêm mơ hồ sao? Cục cưng của ta ơi! Chậm thôi! Triệu Vân không có ở đây, nhưng cha mẹ chồng là Triệu Uyên và Phù Dung thì có, kia chẳng phải đang một trái một phải đuổi theo mặt trăng sao? Tiểu tử này giống ngươi! Thiên đình nữ đế nhìn vầng trăng nhỏ, khẽ cười. Giống ta! Nguyệt thần cũng cười, vì bản thể của nàng, chính là mặt trăng của thiên ngoại thiên. Oa oa! So với cửu thế thần thoại, đứa bé mà thiên đình nữ quân sinh ra thì bình thường hơn nhiều, ít nhất. Nó là người. Chỉ là tiểu nhân nhi này ạ. Không lớn lắm, tính hết ra, cũng chỉ bằng nắm tay người lớn. Đừng thấy nó nhỏ, mà chói mắt lắm, từ ngày nó ra đời, mặt trời của thiên ngoại thiên, chưa từng mọc lên. Minh nhân bất thuyết ám thoại, lão phu có chút đau đầu. Tiên đình cửu đại thần tướng nhìn tiểu bất điểm kia, đã gãi đầu nửa ngày rồi. Tiểu vũ linh thì mặt đầy tò mò, còn đặc biệt chạy tới so chiều cao. Tốt lắm, không cao bằng nó, tiếc là bé trai, không sao, thích hợp để kết bái. Tiểu tử, không được chạy lung tung. Vẫn là Triệu Uyên, hai tay nâng cháu trai nhỏ, chỉ sợ rơi xuống đất. Sẽ lớn lên thôi. Đế tiên lão lão cười, mạch của các bà, cái gì cũng tốt, chỉ là lúc sinh ra rất lúng túng. Như bà, cũng như đế tiên, năm đó cũng là tiểu bất điểm như vậy. Mẹ, cha của con đâu? Tiểu bất điểm thì sao? Tuổi không lớn, nhưng linh trí siêu cao. Ở một nơi rất xa xôi, đế tiên dịu dàng cười, dường như có thể xuyên qua hư vô vô tận, nhìn thấy bóng lưng tang thương kia. Năm đó, Triệu Vân trong trạng thái hồn hồn ngạc ngạc, khoác lên mình ánh sáng của năm tháng, đi đến nơi hoang vu nhất của vũ trụ. Hắn lại mọc ra ngũ quan, nhưng như một pho tượng đá, lặng lẽ đứng ở tận cùng trời, nhìn về hư vô. Cũng là năm đó, trong hư vọng chi hà cuồn cuộn, một bóng người bình thường bước ra. Đệ thập hoàng của đại sở. Trôi theo sông nước vô số năm, thực sự sống thành đạo, đạo vĩnh hằng. Hai vị vĩnh hằng. Khôi Cương một tiếng than thở, cũng có tâm cảnh giống như lão cuồng. Không đuổi kịp nữa, đời đời kiếp kiếp, đều không đuổi kịp hai người đó nữa. Nơi khởi nguồn của thần này, cũng không thể xuất hiện vĩnh hằng cảnh thứ ba. Hai vị nhân đạo thống soái vấn đỉnh vĩnh hằng, khiến cho vinh quang bất hủ bất diệt, giải khắp thiên ngoại thiên. Ngày đó, đạo âm như thần khúc, vang vọng không dứt, khiến bao nhiêu người nghe xong liền đột phá cảnh giới. Ngày đó, dị tượng vĩnh hằng của thuở Hồng Mông sơ khai, trong hư vô bao la vô ngần, diễn hóa hết thảy vạn vật. Chúng ta, thật là vinh hạnh biết bao. Những lời như thế này, rất nhiều vị thần đều đang nói. Hai vị thần thoại sống, họ là người tận mắt chứng kiến, sẽ có câu chuyện để kể cho hậu nhân nghe. Rất nhiều năm rồi, hai vị nhân đạo thống soái cuối cùng cũng về nhà. Diệp đại thiếu vẫn là Diệp đại thiếu đó, về nhà liền ném con cái ra ngoài, dọn ra chiếc giường sắt lớn. Tức phụ nhiều, nửa năm không thấy mặt hắn, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Gì? Đây là cái gì? Ngược lại là Triệu công tử, khi nhìn thấy vầng trăng nhỏ và tiểu nhân nhi kia, có chút ngơ ngác. Còn là gì nữa, con của ngươi, vãi trưởng. Hôn lễ vượt kỷ nguyên, tất nhiên là có, thần của cửu thiên thập địa đều đến. Chú rể à? Họ Triệu, còn cô dâu mặc giá y à? Thì họ nhiều lắm. Vì chuyện này, đại sở đệ thập hoàng. Còn thức khuya dậy sớm để làm cho người ta một chiếc giường sắt lớn. Sử sách có ghi, năm nào, tháng nào, câu chuyện về một con heo và một vườn cải trắng. Đánh một trận không? Chúng ta hay là chém gió đi? Dưới cái nhìn của chúng sinh, hai vị nhân đạo thống soái sau khi trải qua Thương Hải Tăng Điền, lại một lần nữa kề vai bước đi, từng bước một bay lên cao. Hẹn đấu. Không không không, hai người đều không có ý này, vì không phân được thắng bại. Chém gió thì được. Giống như năm tháng nào đó ở thập bát tầng địa ngục, cứ thoải mái mà tán gẫu, tế đàn vĩnh hằng, vì nhân đạo thống soái giáng lâm mà chấn động. Đóa hắc liên đang tàn lụi đến cực điểm, có lẽ là sợ hãi, cũng có lẽ là kích động, run lên từng hồi. Lần này, Diệp Thần và Triệu Vân đều không nói lời nào, trực tiếp hợp thể, ánh sáng lao thẳng lên cửu thiên. Trong khoảnh khắc này, cả vĩnh hằng quốc độ đều tĩnh lặng, họ, những người đã vô hạn sánh vai với đại đạo, đã đóng băng tất cả, chỉ để lại đóa hắc liên này. Minh minh. Nhân đạo thống soái khẽ nói, dường như đã nhìn ra nó là vật gì. Chính vì nhìn ra, đóa hắc liên trong mắt họ mới trở thành không tồn tại. Minh minh vốn vô tướng, nhưng lại không nơi nào không có, không nhìn thì có, nhìn thấu thì không. Thú vị. Nhân đạo thống soái mỉm cười, một bước vượt qua tế đàn, đi ra khỏi thiên ngoại thiên. Lại một lần nữa, họ chia thành Diệp Thần và Triệu Vân, kề vai đứng thẳng, đồng hành cùng đại đạo. Đạo vô chỉ cảnh không có điểm dừng, nhưng họ dường như đã đi đến cuối con đường, đó là một vùng hồng mông, hỗn hỗn độn độn. Hai người đều dốc hết thị lực, vén lớp mây mù mờ ảo, cuối cùng ở tận cùng của hỗn độn, nhìn thấy một bóng lưng gầy gò nhưng có phần bị ổi, tóc tai bù xù, khóe miệng còn ngậm điếu thuốc, mặc một chiếc áo ba lỗ rách nát, đang ngồi xổm trước màn hình máy tính, lạch cạch gõ phím. Lão Lục. Diệp Thần và Triệu Vân nhìn nhau, đều không hẹn mà cùng từ trong tay áo móc ra một cây gậy sắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.